chuông vang lời kinh Phật, mó vọng tiếng từ bi như ánh trăng tỏa chiếu, làm dịu mát lòng người như nắng trời sưởi ấm cho cây đời xanh tươi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Gió nâng khói trầm hương, mang theo bóng vô thường, như sương chiều lơ lửng lan dần vào hư không. Mọi sự rất tự nhiên, mọi vật thật vô biên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Điệu tựa đầu trên mó, bàn tay như cánh sen. Nam mô tôi sẽ trả bà 10 cây vàng. Bà Ambali là không, tôi cúng, tôi không lấy 10 cây. Cái người ta là thôi giờ á, bà để nhường lại cho tôi bữa đó cúng đi, tôi sẽ cho bà 50 cây. Bà mới lấy đâu không? Tôi cúng à, bữa đó tôi cúng dường cho Phật á, là tôi phát tâm tôi cúng. Là thôi bây giờ tôi cho bà 100 cây. Cái vàng SGC á, quý vị cho 100 cây á, đổi bữa cúng dường cho Phật á quý vị. Bà là không? Tôi là dứt pháp bữa nay tôi cúng à. Thì nguyên một cái đoàn của dân thương buôn quý vị, giàu có đại gia lắm. Người ta mới họp lại nhau một cái buổi họp kín. Ta là bây giờ thống nhất cái giá cho bà âm bao ly, bà gục ngã luôn. Bây giờ 100 cây giờ nhiều mấy tỷ chứ hả? Ờ, 300 cây như là mấy tỷ á. Cây 4 mấy phải không? 10 cây 400 mấy rồi. 100 cây á là 3 tỷ mấy rồi. Ờ có gì? Bà không chịu. Bà là bữa đó là cúng dường Phật à. Ờ có gì? Cái đoàn thương buôn đó ta họp kín lại nhau. Ờ có gì? Và người ta thống nhất cái giá cuối cùng 1000 cây vàng đổi buổi cúng dường. Có nghĩa là người xích gần ít, người xích gần ít gom lại được 1000 cây vàng để đổi buổi cúng dường. Đi đến người ta cứ ngỡ rằng là mình ngã ra cái giá đó là bả sụm liền. Có nghĩa là quá nhiều. Cho 1000 cây đổi buổi cúng dường, mình khỏi cúng dường thì bữa đó được 1000 cây vàng. Có gì? Nhưng mà không ngờ cái đoàn đó đi lên mới thương lượng với bà Amabali. Bà từ chối thẳng. Bà là giờ cho 1 triệu cây tôi cũng không nhường. Bữa đó tôi cúng mà có gì. Tất nhiên bà là một cái người mà đã đi đến ngưỡng cửa của sự giác ngộ. Bà lấy cúng dường cho Phật đó có gì một bữa. Và đâu phải cúng dường cho Phật không, mà cúng dường luôn cả các vị thánh tăng. Tại cúng dường buổi cha tăng đó đó là cúng dường cho Phật và các vị thánh tăng và các vị tỳ kheo giữ giới hạnh trang nghiêm tu tập. Nên bà nghĩ là cái thứ nhất á, là nếu bà cúng dường như vậy đó thì bà hưởng nhiều kiếp trên cõi trời và giàu sang nhiều kiếp ở thế gian. Và cái lớn nhất là bà gieo duyên lành với Phật pháp sẽ đi đến quả vị giác ngộ giải thoát, thì cái đó vô giá. Bà nghĩ vậy vì 1000 cái giường vàng không là cái gì cả. Do đó bà từ chối thẳng luôn. Bây giờ ví dụ như quý vị bữa cúng dường, quý vị đặt trước rồi, người ta đổi 10 cây là mình lụm liền phải không? Phải không quý vị? Còn 10 cây dễ, cây vàng đâu phải cây chuối đâu, phải không? 10 cây mình lụm liền. Nhưng mà 1000 cây bảo không lụm nữa. Như vậy thì cái người con Phật đó quý vị, vàng bạc, tiền bạc, thấy nó có đó quý vị cũng rồi mất đó. Hoặc là mình chết cũng bỏ lại thế gian thôi. Còn cái phước báo cúng dường cho Phật, phước báo gieo duyên lành với nhà Phật, thì cái này mới là mãi mãi nữa. Cái này mới là vĩnh viễn trên bước đường sanh tử luân hồi. Cái đó mới là cái quý. Chứ giờ bả lấy được 1000 cây vàng quý vị, ngày bả xài cũng hết kiếp đó thôi chứ, phải không? Qua kiếp sau biết đi đường nào, biết đi đường mô bay trừ, phải không? Không có phước báo, không có công đức, biết đi đường mô bay trừ. Như vậy thì là ta thấy là con của nhà Phật đó quý vị, tất cả của cải vật chất, biết nó là vật ngoài thân rồi. Dội vàng bạc của báo bao nhiêu đó nữa quý vị, nó cũng không lạ gì hết á. Nên bắt đầu người ta phát tâm, người ta tu tập gì? Phát tâm tu tập người ta không có lơi. Khi mà cái trong nhiều kiếp trước, tiền kiếp trước mình á, mình có gieo á 3 cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp thứ nhất á là cái dòng nghiệp thiện. Dòng nghiệp thứ hai là dòng nghiệp ác. Dòng nghiệp thứ ba là dòng nghiệp vô ký, tức là vòng nghiệp không thiện không ác. Bây giờ chúng ta đến thế gian này, ta bắt đầu ta tu tập cái gì? Tu tập là bắt đầu ta đi ngược chiều với dòng nghiệp, từ cái nghiệp ác ta chuyển qua, ta đi vào trong cái dòng nghiệp thiện. Từ cái dòng nghiệp thiện đó cái gì? Làm nền, làm tảng, làm cái gốc, cái căn để chúng ta bước lên một cái quả vị giải thoát. Có nghĩa là không còn cố chấp vào cảnh giới của thế gian, không còn kiết sử sự ràng buộc và không còn triền cái của mê tâm bởi vô minh. Như vậy thì mình liên tục trong khoảng thời gian ta sống, nhiều kiếp sống trước đây, trong bước đường sanh tử luân hồi là mình gieo hoài mà không có sự gián đoạn. Do đó nó trở thành cái tập quán nghiệp của không gián đoạn của cái ác gieo. Như vậy thì là bây giờ bắt đầu người ta đi ngược qua lại. Tu là một quá trình đi ngược qua lại. Ví dụ cái dòng đời nó đi như thế này, tu là phải đi ngược lại dòng đời, gieo ngược lại. nên một cái hình ảnh biểu trưng, một cái sự biểu tượng ở trong Phật giáo. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài thọ cái bát sữa của nàng một nữ Sujata, thì ngài mới thảy cái bát sữa đi xuống ở dưới cái dòng suối, nước chảy từ trên thượng nguồn chảy xuống. Và ngài mới phát nguyện, nếu mà ngài quyết chí tu để đạt quả vô thượng bồ đề thì cái bát sữa này phải trôi ngược dòng, đi ngược và lên. Như vậy và cuối cùng ngài thảy cái bát xuống và cái bát trôi ngược dòng và lên. Và đó là hình ảnh biểu tượng, biểu trưng của một sự quyết tâm, quyết chí tu hành. Quyết tâm, quyết chí tu hành đó quý vị, là như một cái bát nó trôi ngược dòng nha. Dòng đó là dòng gì? Là dòng đời, là cái thói quen nó chảy từ kiếp này qua kiếp kia trong cái hành, trong ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái hành nó sẽ chảy từ trong tâm thức của mình, niệm này sang niệm kia, và từ kiếp này sang kiếp khác trên cái đường hành đó quý vị. Thì nó chảy xuôi theo một cái dòng ở trên này xuống, và tu người ta đi ngược cái dòng, ngược và lên, nở về nguyên lai bổn tánh của mình. Như vậy chúng ta thấy á, là cái dòng đời á, thì nó tương tục, nó trôi tương tục. Mà mình chạy ngược qua lại á quý vị, mình chạy một chút mình dừng, mình chạy một chút mình dừng, cái nó trôi ngược qua lại, chạy một chút dừng nó trôi ngược qua lại. Như vậy thì mình muốn về nơi cái căn gốc, về nơi cái bản thể của mình, về nơi chân tâm Phật, thanh tịnh Phật tánh để đắc đạo quả bồ đề, thì mình phải chạy liên tục, mình không được dừng. Đó, quý vị. Nếu dừng lại thì nó sẽ trôi mình tiếp theo dòng đời. Thì người nào tu cũng vậy quý vị, người đó dừng lại thì sẽ trôi ngược về dòng đời. Phải không quý vị? Vì lý do đó mà cái sở đắc mình không có là chỗ đó. Có nhiều người á, vì tu gieo duyên lành với nhà Phật có chút phước báo nhưng sở đắc nó không có. Là tại vì chúng ta tu mà chúng ta dừng, chúng ta không đi tiếp. Tu á, dầu cho chúng ta phát triển chậm nhưng mà phải đi, luôn luôn lúc nào cũng phải đi, luôn luôn lúc nào cũng phải đi, mà đi ngược dòng đời. Đó, cái gì? Đi ngược dòng đời, tất cả cái ngược. Cái thứ nhất là cái chiều chúng ta đi ngược dòng đời, cái thứ hai nữa là đi liên tục không được dừng lại. À, cái gì? Thì cái nào dừng lại á, thì chúng ta sẽ bị nó trôi đi. Quý vị lấy một cái dòng nước, quý vị thấy cái dòng sông chảy đi, quý vị dục cái miếng rác gì đi xuống đi, nó sẽ trôi theo cái dòng sông đó. Nếu chúng ta kéo ngược qua lên và chúng ta không kéo tiếp thì nó trôi ngược qua lại, kéo ngược lên trôi ngược qua lại. Thì ở xưa đó, khoảng lúc mà thầy còn nhỏ, thì ở quê thầy có cái dòng sông gọi là sông Phụng Hiệp. Cái sông Phụng Hiệp đó cái gì, nó gắn với một cái bài ca của Úc Trà Ôn á, ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, là đi trên con đường sông Phụng Hiệp đó đó. Đó, cái gì, sông Phụng Hiệp đi từ Cà Mau đi đến Ngã Bảy để tình anh bán chiếu của Úc Trà Ôn hát đó. Thì trên con sông đó là nó có nước rồng nước lớn, tại nó gần biển, biển nó đổ ra biển Gành Hào, đổ ra cửa Năm Căn, vân vân, Ngọc Hiển. Thì cái nước á, mà rồng nó chảy xuống cắt cắt vậy đó, bắt đầu chúng ta chèo xuồng, chèo nước ngược đó quý vị. Đâu phải luôn luôn nào mình cũng đi nước xuôi không đâu, có những khi nước ngược. Tại một con nước vậy 6 tiếng đồng hồ lên, đợi nước cái là mất 6 tiếng đồng hồ sao, trong khi mình về nhà có mất con tiếng đồng hồ à. Bắt đầu chèo nước ngược quý vị. Quý vị thấy á, là mình chèo nước ngược, cái thứ nhất là rất là tốn công, mà nó đi nhích, nó không đi lên nổi. Chèo nước ngược á, nhưng mà mỗi khi mình mệt quá quý vị, mình dừng lại mình không chèo, nó đẩy ngược lại, nó ve, kêu bằng vô số ve. Chúng ta chèo rồi lên, mà bây giờ chúng ta ngưng lại, chúng ta không cố sức chúng ta chèo, quý vị, thì là nó ve ngược lại, thì biết nào tới nhà. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nếu mình chèo lên mà mình không cố sức thì cái xuồng nó không đi tới. Và cố sức phải cố sức liên tục, không được dừng lại. Nếu dừng lại thì nó ve ngược về lại đằng sau, thì chúng ta không tới đích được. Đó là cái hình ảnh của chúng ta chèo nước ngược đó. Thì cái người tu cũng vậy quý vị, cái bát mà nó trôi ngược dòng là nó trôi ngược và lên, thì mình phải cố sức để kéo nó ngược và lên. Và nếu dừng lại thì nó tụt qua lại. Như vậy trong đó chúng ta tu có hai cái pháp mà cái người tu hành. Nếu một cái pháp á, mà gián đoạn và cái pháp thường hành, Nếu người nào mà tu theo pháp gián đoạn á quý vị, thì người này đi sẽ không tới. Giống hệt như á là chèo nước ngược, đó, chèo nước ngược, chèo lên 10 chèo, nghỉ 5 phút chèo tiếp. Nè quý vị, thì bắt đầu nó ve tuốt mà sao vậy? Nhầm khi nó ve còn hơn á lúc mà mình bắt đầu chèo nữa. Nghỉ 5 phút nó ve lại, nghỉ 5 phút nó ve lại. À, như vậy thì cái người tu qua hình ảnh đó chúng ta thấy á, là chúng ta có hai pháp thường hay ta hành. Cái thứ nhất á, là pháp gián đoạn. Cái thứ hai á, là pháp thường hành. Như vậy thì nếu người nào mà tu á, tập giữ cái pháp thường hành á, thì người này 10 người tu 10 người đắc, 100 người tu 100 người đắc. Còn tu trong pháp gián đoạn á, có người đắc người không, đa phần không đắc, chỉ gieo duyên lành với Phật pháp thôi. Như vậy á, thì cái pháp ba thường hành là pháp nào, pháp mà gián đoạn là pháp nào, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần này trong kinh sách của Phật giáo. Chúng ta nghiên cứu, chúng ta trao đổi để mình áp dụng vào trong đời sống tu hành, mình được tốt hơn. Nghe không có gì? Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên pháp thường hành. A Di Đà Phật. Hồi nào tới giờ quý vị nghe pháp này lạ lạ không? Mình nghe pháp môn niệm Phật, nghe pháp môn trì chú, nghe pháp môn ngồi thiền, nghe là pháp thiền quán, thiền chỉ, thiền tịnh, thiền chỉ quán, rồi thiền nguyên thủy, không? Các dòng thiền của Theravada, các dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, rồi các cái dòng thiền của Mahayana, rồi các cái dòng thiền Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi, vân vân, không có gì. Chúng ta chưa có nghe một cái pháp gọi là pháp thường hành. Vậy pháp thường hành là gì, nha quý vị? Hồi nãy chúng ta nói là một người tu có hai cái pháp. Cái pháp thứ nhất là pháp gián đoạn, pháp thứ hai là pháp thường hành. Vậy thì pháp gián đoạn là gì? Gián đoạn có nghĩa là có sự ngăn lại, có sự cắt đi, gọi là pháp gián đoạn. Còn pháp thường hành là nó liên tục, không có sự gián đoạn, gọi là pháp thường hành. Tại sao pháp gián đoạn mà ít đắc, nó có gì, mà pháp thường hành nó lại đắc, đắc nhiều? Là tại vì chúng ta thấy là tu là một cái sự ngược lại với dòng đời. Chỉ có pháp thường hành mình mới có thể đi tới đỉnh được thôi. Còn pháp gián đoạn có khi đến có khi không. Bây giờ ví dụ nha, pháp gián đoạn nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta đi lên 100 mét, cái mình ngưng lại, nó ve lại 10 mét, mình cũng còn lời 90, phải không? Bữa sau mình đi 100 mét tiếp, cái nghỉ lại, nó ve lại 20 mét, mình cũng còn lời 80, phải không? Như vậy thì trong cái pháp gián đoạn đó, quý vị, có sự nỗ lực tu hành trong đó, sự dùng công trong đó thì cũng có thể chứng đắc. Nhưng mà quý vị, nó tùy vào cái sự gián đoạn mình nó dài hay là ngắn. Nếu gián đoạn ngày dài thì nó ve lại hơn là chúng ta xuất phát. Bây giờ ví dụ nha, trong một năm 12 tháng, một tháng mình tu tập ngày. Như vậy thì cái người mà tháng này tu, tháng sau tu, tháng sau tu, một năm 12 tháng có 12 lần tu quý vị, thì người này gọi là pháp thường hành. Có nghĩa là trong tất cả các kỳ tu đều tham gia. Bây giờ nha, mình tu tháng 2, tháng 3 nghỉ, tháng 3 gián đoạn. Tháng 4 tu, tháng 5 nghỉ, tháng 5 gián đoạn. Tháng 6 tu, tháng 7 nghỉ, gián đoạn. Tháng 8, tháng 9 tu, tháng 10, tháng 11 nghỉ, tháng 12 đi kết luận nên lấy giấy khen thôi. Gián đoạn 2-3 tháng liền. Như vậy người tu lâu lâu gián đoạn tháng không quý vị, thì người này cũng có khả năng đắc. Tại lúc mình tu mình nỗ lực lên vượt 10 mét, gián đoạn lại nó lui cái 5 mét thì cũng còn lời 5 mét. Nhưng mà mình lên 10 mét nghỉ 2 tháng cái nó tuột xuống cái lỗ 10 mét. Mình thấy không? Như vậy sự gián đoạn là một sự lui sụp, một sự sụp lui ngược và lại. Đó là gián đoạn á, là nó lui sụp, nó sụp lui ngược mình lại. Cái thứ hai nữa, ví dụ như chúng ta tụng kinh, sáng chúng ta tụng, Trưa chúng ta tụng, chiều chúng ta tụng, ngày nào cũng tụng. Vậy đó gọi là pháp thường hành. Như vậy đó thì sáng tụng chưa coi phim, chiều tụng bắt đầu chúng ta gián đoạn rồi đó. Ngày nay tụng, ngày mai đi đám cưới nghỉ tụng, ngày mốt tụng tiếp, bắt đầu gián đoạn rồi. Nên thấy không? Như vậy gián đoạn nó sẽ mang sự sụt lùi của sự tu tập ở trong đó. Như vậy tại sao chúng ta lại có lịch tu là chỗ đó đó? Ngày nào vào buổi chiều tối trước khi đi ngủ cũng ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật hết trơn quý vị. Thì người này mang chất thường hành. Nè quý vị. Rồi á là ông ta ăn chay một tháng 6 ngày. 6 ngày ăn hoài như đó quý vị, pháp đó gọi là pháp thường hành. Nhưng mà mới ăn 5 ngày tới ngày thứ 6 chân đám cưới con. Kẹt quá, alo thầy, con đổi ngày ăn chay được không thầy? Hỏi sao vậy? Ngày mai ngày ăn chay đám cưới con đổi lại ngày mốt được không thầy? Được không ta? Ngày chay lạc được quy định, Đức Phật quy định trong kinh Thiện Sanh. Nè quý vị, không phải thầy quy định, nên hỏi thầy được không? Được hết á, đối với thầy được hết á. Nhưng mà hỏi Phật có được không? Tại Đức Phật quy định đâu phải thầy, thầy đâu có dám, đâu dám sửa. Riêng bản thân thầy thì được hết á, không sao chứ. Nhưng mà nói là Phật quy định vậy á, thầy có cho phép con sửa không? Không dám, dám. Thầy đâu có quyền gì cho phép. Nhưng mà riêng bản thân thầy á, hỏi được không? Được. Riêng bản thân mình thôi. Nhưng mà hỏi á, trong pháp của nhà Phật được không? Không. Tại đó Đức Phật quy định thầy. Nên đó Đức Phật quy định kinh Thiện Sanh là ngày á, là 6 ngày trong tháng. Chứ nhận ngày 18, 14, 15, 23, 30, 11. Ví dụ như vậy. Thì ta đã quy định vậy rồi. Trong kinh quy định kinh nào, kinh Thiện Sanh lật ra đi. Ta quy định giống rồi. Được không quý vị? Rồi á, là trong kinh U Bà Tát lật ra đi. Rồi á, trong kinh Bát Quan Trai Giới lật ra đi. Ta quy định giống rồi. Kêu thầy sửa, ai dám sửa? Kinh Phật không quý vị? Ai dám sửa? Phật chế là ai dám sửa? Như vậy đó thì hỏi ngày mai á. À, ngày làm đáng lẽ ăn chay đám cưới con rồi, con ngày 16 con ăn bù được không thầy? Được. Đối với riêng thầy được trơn á. Nhưng mà ở trong kinh nói vậy rồi á, thì hỏi so với kinh được không? Không. Riêng thầy dễ gì cũng được chứ. Nhưng mà kinh đã quy định vậy không được. À, có gì? Có nhiều người nói con ăn chay buổi sáng, buổi sáng mơi buổi góp lại ngày được không thầy? Thầy nói được luôn. Đối với thầy được trơn á. À, nhưng mà đối với cái ngày chay lạc được không? Không. Không tính chay. Ví dụ như sáng mình ăn chay, chiều ăn mặn, ngày đó là ngày ăn mặn chứ không tính ăn chay. À, hai ngày sáng ăn chay, mai sáng ăn chay nữa góp lại ngày không được. Cái đó là không có ngày chay, ngày nào cũng mặn. À, quý vị hiểu không? Có cô Phật tử này ở dưới Bạc Liêu á, cổ khoe thầy có ăn chay 21 năm. Sau bữa đó xét tối thấy là đố quý vị gì? Học dịch lộn hả? Hay ta? Cho một chào pháo tay. Rồi tối ghé nhà tụng kinh á, quý vị thấy rau găm, rồi chanh, muối chanh để bốc, bật lên hút gót cái là trời trời. Cái này không lẽ có học dịch lộn chai nữa sao ta? Đâu có chai thầy mặn. Ý là ủa? Cô nói thầy ăn chai 21 năm mà sao bữa nay có vụ học dịch lộn gì đây nữa? Con ăn chay từ 6 sáng tới 6 giờ chiều. Còn ban đêm Phật ngủ rồi con ăn gì ăn. Sao có vụ kỵ ta? Mình ngủ chứ Phật nào ngủ. Phật là gì? Phật là giác giả, là tánh giác. Tánh giác thì làm gì có ngủ. Con người mình á, trong thân ngủ ấm thì không ngủ á, thì nó kiệt sức. Nên phải ngủ để nghỉ ngơi, dưỡng. Như vậy con người mình có ngủ chứ Phật nào ngủ. Đó, thì Phật ngủ còn con ăn gì ăn 21 năm. Hèn chi ăn chay 21 năm mà thấy cái tướng như cái thùng phi. Ôi, ban đêm mà ăn toàn ăn đêm không à. Có gì mà ăn đêm ngủ vô nó mới mập. Quý vị thấy không? Ban đêm á, gót đồ mặn, ăn củ tiếu gõ nè, để hột gà là vô ha. Rồi là ban đêm nói chung là ban đêm ăn, mà ăn tập trung ban đêm không á, có gì đâu có vận động đâu nó mập. Trời tính đâu ăn chay ăn gì mà sao mập dữ vậy, không biết ai nhà đâu ăn từ 6 sáng 6 chiều còn ban đêm trời ơi cái gì cũng ăn. À, rồi xong ăn chay 21 năm. Dạ thưa. Không có ngày nào chứ. Đó thầy, con ăn 21 năm thầy nói gì chết con à. không nói nó cũng chết. Chứ ăn kiểu đó tính ngày nào, một ngày đã ăn mặn vô là kể như không tính vậy thôi à. Nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, mình ăn chay từ sáng đến chiều tối, nhỏ con gái nó mua một miếng khô mực về, nó xé miếng là má chấp miếng cho vui má, rồi lấy chấp một hồi, rồi đứt ngày chay rồi. Đó trời, con ăn chay ngày nay ăn có miếng khô mực nhậm gì thầy? Nhậm gì không biết, nhai vô, bỏ vô miệng nhai nuốt là dính. Nghĩa là ngày đó cả như không có ngày chay, vậy thôi trừ ngày đó ra. Nghe không gì? Làm chi khó dữ vậy? Đâu ai khó đâu, ngày đó không phải ngày chay rồi. Nghe không gì? Như vậy thì người ta mới thấy á, là ví dụ như á, mình á, là tương tục, rồi á, là liên tục. Nên như vậy á, thì cái đó gọi là pháp thường hành. Nè, còn á, bữa nay chay ngày mặn thì lung tung đổi chân á, không phải là thường hành. Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, sáng tụng, trưa đi nhậu, chiều tụng, không có thường hành. Nào, thấy không? Vậy thì pháp thường hành là pháp liên tục, tương tục, không có sự gián đoạn. Thì người này có gì tiến lên hoài, gọi là pháp thường hành. À, như vậy thì pháp thường hành có hai cái dạng pháp. Nào, có gì? Pháp thường hành là căn bản và pháp thường hành không căn bản. Pháp thường hành căn bản là gì? Pháp thường hành căn bản là pháp đó luôn luôn có. Còn pháp thường hành không căn bản thì pháp đó không luôn luôn có, nhưng mà nó vẫn là pháp thường hành. Bây giờ thí dụ nha, ai tu pháp thường hành căn bản thì người đó đắc 100%. Còn người nào tu pháp thường hành không căn bản đó gì thì còn tuột xuống còn có 70 à. Tại sao lại vậy? Pháp thường hành không căn bản là sao? Nó có sự gián đoạn trong thường hành. Bây giờ ví dụ nha, mình niệm Phật lên đến lịch, sáng niệm Phật nửa tiếng, trưa niệm Phật nửa tiếng, chiều niệm Phật nửa tiếng, đó là pháp thường hành không căn bản. Nó có sự gián đoạn đó. Tại niệm Phật có nửa tiếng, còn ba tiếng kia niệm ma không à? Nhưng mà tới giờ mình niệm, tới giờ niệm gọi là thường hành. Ví dụ như 6 giờ niệm thì ngày nào cũng niệm gì chứ là thường hành chứ nữa. Nhưng 6 giờ niệm tới 7 giờ, 7 giờ nghỉ tới 11 giờ mới niệm tiếp. Như vậy trong 7 giờ tới 11 giờ không thường hành phải không? Như vậy gọi là pháp thường hành không căn bản. Thì người nào tu tập có gì? Pháp thường hành không căn bản này. Cái người nào mà tu tập mà pháp thường hành không căn bản thì người này có gì? Cái cơ hội đắc quả thấp. Cũng đắc quả nhưng mà không căn bản, nhưng mà vẫn là thường hành, vẫn tinh tấn tu tập. Nên quý vị thì người này cái cơ hội đắc thấp, là pháp thường hành không căn bản. Nên mình là đa số tu tập pháp thường hành không căn bản. Quý vị, còn cái người mà tu học tập gián đoạn không thường hành thì cái này cơ hội đắc còn thấp hơn nữa. Quý vị, có ngày tụng kinh có ngày không, có ngày ăn chay có ngày không, có ngày ngồi thiền có ngày không, có lúc nhớ Phật có lúc không, quý vị, thì cái đó là pháp gián đoạn. Còn ví dụ là ông ta ăn chay 6 ngày răng rắc hết, pháp thường hành không căn bản. Ăn chay trường là pháp thường hành căn bản, có nghĩa là ngày nào cũng ăn, giờ nào cũng ăn, biển ăn là ăn chay. Còn cái lúc ăn mặn, lúc ăn chay, nhưng mà tháng 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày thì đó là pháp thường hành không căn bản. Tháng nào ta cũng 6 ngày ta giữ hoài là thường hành. Còn mấy ngày ăn mặn nó xen với ngày ăn chay, như vậy thì là không căn bản rồi. Như vậy người ăn chay trường là pháp thường hành căn bản. Các vị thấy không? Ai mà tu tập pháp thường hành căn bản thì người này 10 người tu 10 người đắc hết. Tại vì chúng ta là tu gián đoạn cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tu là pháp thường hành không căn bản. Do đó ma nó có cơ hội nó đi vào. Do đó tâm mình có cơ hội giải đãi và phóng dật. Do mình pháp thường hành không căn bản. Còn pháp thường hành căn bản rồi á, quý vị không có gì chen vào được hết á. Như vậy thì pháp nào là pháp thường hành không căn bản thì bữa nay, chính bữa nay chúng ta muốn trao đổi nhau về phần này. Để quý vị về nghiên cứu mà ta chuyển tất cả các pháp thường hành không căn bản trở thành pháp thường hành căn bản. Có nghĩa là những cái mà pháp nó luôn luôn lúc nào cũng giống như là mình chèo liên tục vậy đó quý vị. Là không có ngưng lại, không có nghỉ lại. Còn nếu mình không nghiên cứu về này, quý vị mình thường hay tu gián đoạn và pháp thường hành không căn bản, do đó cơ hội đắc quả thấp. Nên 10 người tu đâu phải 10 người đắc đâu. 10 người tu là chỉ có khoảng 1-2 người đắc. 100 người tu á quý vị, khoảng 5-10 người đó, vân vân, là tại vì người ta tu gián đoạn và pháp thường hành là không căn bản. Còn mình tu pháp thường hành căn bản á thì là 10 người tu 10 người đắc hết. Vậy pháp nào là những pháp thường hành căn bản á quý vị? Cái thứ nhất, niệm Phật. Nếu mà chúng ta niệm Phật theo thời khóa, niệm Phật theo thời khóa là sao? Tối con đi 120 sâu chuỗi thầy, giác sáng con đi 120 sâu thầy. Đó vẫn là pháp thường hành không căn bản, ngày nào cũng vậy chứ, sáng tối hai thời, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bưng khuâng. Đó là pháp thường hành không căn bản. Nhưng mà quý vị đã gieo duyên lành với Phật pháp thì người này có cơ hội đắc quả cũng cao, phải không quý vị? Nhưng mà cái người mà niệm Phật trì tâm bất viễn, nào quý vị, không có sáng không chiều không trưa không tối chừng á, luôn luôn lúc nào trong lòng có Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tùy tâm mình niệm nào mình chọn cái để niệm quý vị, chứ không niệm lung tung. Niệm lung tung nó không có thuần nhất, không thuần nhất thì mình không có nhớ được, trong lúc mình tán loạn khó nhớ lắm. Do đó mình niệm cái nào mà lặp đi lặp lại hoài thì nó ăn sâu tư tưởng mình, nên không có cái nào hay, không có nào dở chứ, mà thuần nhất chuyên nhất thì là hay. Ví dụ như có người niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được, không sao hết á. Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật được hết. Chúng ta hãy chọn cái cách niệm là phù hợp với cái giọng mình, phù hợp với cái hơi của mình và phù hợp với cái căn tính của mình, phù hợp với cái thích của mình. Mình thích niệm nào niệm đó. Mà thích cái nào thì người ta mới niệm, chứ không thích sao người ta niệm. Đó quý vị, người ta thanh tịnh trang nghiêm á, từ từ từng bước một, nên ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kêu người ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta làm không được, không có gì. Ông già ta rung rung từng tiếng rồi, già nói còn chuyện nói rung rung nữa, sao mà niệm kiểu đó, không có gì. Do đó mà những người đó ta không thích niệm kiểu đó. À, quý vị ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ từ thôi, chậm chậm từ từ, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm cái thứ nhất đó quý vị là chúng ta hướng tâm về Phật. Cái thứ hai á là tưởng tới Phật. Thứ ba là trì danh. Trì danh có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng niệm chi danh Phật, tưởng tới Phật, hướng về Phật. Hướng với tưởng khác nhau. Tưởng là nghĩ tới, hướng là nghiêng cái tâm, hai cái khác nhau. Cái người nào mà niệm Phật hướng về Phật có gì, người tu 10 người đắc hết á. Còn niệm Phật mà tưởng về Phật có gì, có lúc tưởng có lúc không. Còn hướng là cái xu hướng của tâm. Còn mình tưởng mình nhớ thì có lúc nhớ lúc quên, nhưng mà xu hướng của tâm nó nghiêng về đâu, cái đó mới là cái quan trọng. Nên nói vị hòa thượng ở bên Mỹ á, ngày chỉ cách niệm á, ngày làm niệm Phật hướng tâm về Phật đi, rồi bao nhiêu phiền não đoạn diệt hết. Hướng tâm tức nghĩa là tâm mình nghiêng về đó, còn mình nghĩ tưởng á thì có lúc nhớ lúc quên, nhưng mà tâm nghiêng về đâu á, quý vị, cái đó mới là cái quan trọng. Mình nghiêng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nghiêng về cảnh giới Phật á quý vị, thì tất cả các cái của ta bà này mình không ăn thua nó nữa, không có phiền não, không có phiền muộn với nó nữa. Đâu quý vị nghiêng thử coi. Nghiêng tâm tức là mình hướng hết tâm mình về đó. Cái này á, nói để hiểu thôi, chứ còn mà để mà giải thích chăm chăm giải thích không được. Thì đó, cái gì nghiêng cái tâm sao nghiêng? Cái tâm mình á là nó không có chủ thể, nó không có đối tượng, lấy gì nghiêng? Như vậy mà ta nghiêng tâm được đó, cái gì? Còn nghiêng cách nào thì cái người niệm Phật mới biết cách nghiêng, còn người không có niệm Phật không có biết cách nghiêng. Cái ông nghiên cứu á, kêu ông nghiêng tâm mà ông không biết nghiêng sao hết trơn á. Nhưng mà cái người vô ngồi niệm đi, nghiêng tâm mình biết, hướng tâm về, tức mà nói nghiêng tâm tức là hướng tâm về Phật á, là trong lòng mình hoàn toàn gửi gắm về Đức Phật, nghiêng về cảnh giới đó. Còn nói nghiêng cách nào thì mỗi hành giả mới biết được. Còn nhà nghiên cứu không biết cái vụ nghiêng này, nha quý vị. Nên có nhiều người á, người ta không có tu tập theo pháp niệm Phật, quý vị, người ta không biết công năng hay tới cỡ nào đâu. Nên người ta không biết mình nghiêng cái tâm về cảnh giới Tây Phương thì tất cả những cái ta bà này mình không ham thích nữa. Người nào mà còn ham thích của ta bà, người nào mà còn cố chấp ta bà, người nào mà còn hận thù ai quán ta bà là người đó chưa nghiêng tâm về Phật đó. Nghiêng có ít xíu, không nghiêng nhiều. Như cái cây á, ở phía bên đây là Phật, phía bên đây là chúng sanh, nghiêng hơi hơi à. Ngã về chúng sanh đầu nghiêng hơi hơi lên lên lên lên, lên hơi hơi à. Còn người nghiêng về Phật nghiêng luôn về đây nè quý vị. Đó, cái đó đó là mới chứng đắc nằm chỗ đó. Nghiêng về Phật. Nghiêng tức là người ta hướng tâm hoàn toàn về Phật mà niệm Phật đó quý vị. Và cái thứ hai nữa quý vị, niệm Phật liên tục thường hành. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đều được, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đều được, không có gì, cách niệm nào cũng được, chứ mình chọn cách niệm niệm nhưng mà niệm tương tục, không có gì. Niệm tương tụng lưu lại trong biển A lại gia thức của mình, ban đêm nằm bao mà còn niệm mà, đâu có gì. Nên mình thói quen niệm, nên mình niệm Phật thành thói quen lưu trong ký ức mình á. Ban đêm á mà gặp ma quỷ nó gượt niệm dữ lắm, hoặc bị ma đè đó quý vị. Có phải không, bây giờ mình tu mình niệm riết rồi đó, là bị mấy cảnh nào mà mình nằm bao thấy ác mộng á, mình niệm dữ lắm, đâu không quý vị. Trời ơi, thấy con quỷ nó rượt ha, bắt đầu và là chắp tay lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nằm bao đâu biết gì đâu, nhưng mà mình vẫn niệm đó quý vị, để ý có phải vậy không. Như vậy thì chúng ta niệm thành thói quen, thì trong lúc bao quý vị chúng ta ngủ, chúng ta cũng nhớ tới Phật, mà nhớ tới Phật thì đó cũng là niệm Phật đó. Như vậy thì người ta gọi là pháp thường hành. Pháp thường hành là lúc nào cũng niệm, không có gián đoạn. Pháp thường hành, mà pháp thường hành đó gọi là pháp thường hành căn bản. Còn giờ sáng niệm nửa tiếng, chưa niệm nửa tiếng, chiều niệm nửa tiếng, ngày nào cũng niệm cũng là pháp thường hành. Tại vì lý do ngày nào cũng tới giờ đó mình niệm hết đâu gì, trở thành thời khóa tu tập cũng là pháp thường hành, nhưng mà thường hành không căn bản. Pháp thường hành không căn bản, cơ hội chứng đắc thấp, tại vì còn thời gian để mà ma chướng quán kết nó chen vào đó để mà nó nhiễu hại không gì, là pháp thường hành đó gọi là pháp thường hành không căn bản. Nhưng mà vẫn được gieo duyên lành với Phật pháp, người này cũng có khả năng giảng sanh. Đó quý vị, còn gián đoạn thì năm ăn năm thua. Gián đoạn là sao? Nhớ niệm nhớ thôi. Sáng nay niệm, ngày mai coi phim cái lỡ thôi, để chưa chưa niệm luôn. Đấy không? Chiều nay niệm lại lỡ mà ông xui lợi là thôi, nghỉ bữa niệm đi, mốt niệm luôn. Rồi, không có gì, cái đó gọi là gián đoạn chứ không phải còn thường hành nữa. Pháp thường hành là liên tục, có gì ngày nay vậy, ngày mai vậy, ngày mốt vậy, thường hành. Nhưng mà giữa tất cả các thường hành đó nó có gián đoạn trong trọng thì gọi là pháp thường hành không căn bản. Còn pháp thường hành căn bản thì luôn luôn lúc nào có gì cũng niệm hết. Thì người nào luôn luôn nào cũng dán cái câu niệm Phật ở trong tâm mình hết. Vì pháp thường hành căn bản, 10 người tu 10 người đắc, không sót người nào cả. Nó cái gì? Sáng chiều luyện đạo niệm, cái gì? Ngồi cũng niệm, đi cũng niệm, đứng cũng niệm, nấu ăn cũng niệm, ngồi cũng niệm, nói chuyện với người ta trong lòng cũng nhớ tới Phật mà. Đó, cái gì? Niệm Phật không phải là trì danh không đâu, cái gì mà nhớ tới Phật, tưởng tới Phật, hướng tâm về Phật. Nhớ tưởng là một nha, hướng tâm về Phật là hai, trì danh Phật là ba. Ba cái đó áp dụng một lúc một ở trong tâm mình, không có gì 10 người tu 10 người đắc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm hoàn toàn hướng Phật, tâm nhớ Phật và miệng niệm tới Phật, không bao giờ ngơi nghỉ, không bao giờ ngưng giờ nghỉ, lúc nào cũng vậy, ngồi chỗ nào cũng niệm, đi chỗ nào cũng niệm, đứng chỗ nào, thậm chí ăn cơm trong bụng niệm lầm thầm trong tâm, có gì cái đó là pháp thường hành căn bản. Người nào làm được điều này không? Nếu làm được điều này, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, long thiên hộ pháp gia hộ, quang gia trái chủ không có cơ hội nhảy vô luôn. Nên có gì? Tại vì mỗi khi chúng ta niệm Phật có long thiên hộ pháp gia trợ, có kim cương hộ thể. Nên á, là các cái quan gia trái chủ bên ngoài muốn nhảy vô không được luôn. Thấy không quý vị? Do đó là pháp thường hành niệm Phật. Cái thứ hai nữa quý vị, cái đó gọi là pháp thường hành căn bản niệm Phật. Cái thứ hai nữa là ông ta ăn chay. À, ví dụ như á, bữa nay ăn chay, ngày mai ăn chay, ngày mốt ăn chay. À, quý vị ăn liên tục, ngày nào cũng liên tục chân á, gọi là pháp thường hành căn bản đó. Ngày nào cũng ăn chân, suốt đời ăn quý vị thường hành. Còn giờ á, ăn chay 4 ngày rồi 6 ngày, 10 ngày á, quý vị, cái đó mà tháng nào cũng ăn y như vậy gọi là pháp thường hành không căn bản. Còn người nào mà ăn chay suốt luôn, ngày nào cũng ăn chân, pháp thường hành căn bản. 10 người tu 10 người đắc. Đã nói là pháp thường hành căn bản không quý vị? Là đắc mà, người nào tu cũng đắc chứ mà. Nên ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ăn hết chân không quý vị? Pháp thường hành căn bản trong ăn chay. Hồi nãy pháp thường hành căn bản trong niệm Phật. Đó quý vị, còn bây giờ là pháp thường hành căn bản trong ăn chay. Đó là hai pháp thường hành căn bản nha. Đó quý vị, phước báo công đức cực kỳ nếu người nào thực hiện được hai pháp thường hành này. Pháp thường hành căn bản thứ ba không quý vị là thiện tâm. Thiện tâm là gì? Nha quý vị, thiện tâm là tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ, cũng nghĩ làm lợi ích cho chúng sanh hết, đó là thiện tâm. Còn chúng ta có lúc làm khổ cho người ta, cố ý làm khổ cho người ta, nói cho người ta đau khổ, làm hành động cho người ta đau khổ quý vị, thì cái pháp thiện này trong thập thiện nghiệp thì không phải là pháp mà thường hành căn bản. Ví dụ như tháng nào chúng ta cũng đi phóng sanh, tháng nào là chúng ta cũng đi bố thí, cái đó là pháp thường hành không căn bản. Thiện nhưng pháp thường hành không căn bản. Nhưng mà bây giờ trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới nhờ lợi ích của người khác hết trơn quý vị. Trong lúc nói, trong lúc nghĩ, trong lúc hành động, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới người khác hết, nghĩ tới cái lợi ích của người khác mà mình làm, nghĩ tới lợi ích của người khác mình nói, thì đây là pháp thường hành căn bản. Quý vị, nếu người nào thực hiện được pháp thường hành căn bản trong cái pháp thiện này, quý vị, trong nhà Phật á, tất cả các công đức phước báo nó đều xuất phát từ gốc thiện lành này mà ra, được Đức Phật thuyết ở trong cái bài kinh gọi là kinh thập thiện nghiệp đạo. Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Cực La có 10 cái điều thiện mà cái người con Phật phải đi đến. Và ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là những cái điều thiện trong tâm mình. Điều thiện tâm mình là gì? Là những cái điều mà làm lợi ích cho người khác, không gây đau khổ cho người khác, làm lợi ích cho chúng sanh, không gây đau khổ chúng sanh. Thì cái này, thấy không quý vị, đó là những điều thiện. Như vậy mình nói nên cái lời mà làm cho người khác mất lòng. Như vậy thì cái người mà nhiều chuyện với nói xấu đó, đố quý vị chứ điều này là điều thiện hay điều ác? Tại sao nhiều chuyện là sao? Lợi ích xích ra nhiều á. Nhiều chuyện là nói qua nói lại để cho người ta rối đội hình. Nhiều chuyện là nói tới nói lui là để cho người ta xào xáo, là tức là mình làm cho người ta đau khổ đó quý vị. Còn bây giờ nói xấu là gì? Nói xấu tất nhiên là mình lựa những cái gì mà người đó xấu, mình nói cho người khác biết, đừng hạ cái uy tín của người đó xuống, rồi là nói xấu tâm ác. Nên nhiều chuyện là một tâm ác, nói xấu là một tâm ác, đặt điều đặt chuyện là một tâm ác. Nếu ai mà làm những cái điều đó quý vị, thì người này bị gián đoạn của cái pháp thiện, không có thiện tâm trong lúc nói. Rồi bây giờ tới hành động. Đã Đức Phật dạy kinh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, thì mình hiểu là nêu ba cái điều đó ra, ba điều lớn. Nhưng nói trên cái hành động mình mà làm đau khổ cho người khác, bằng cái cử chỉ, bằng cái việc làm của mình mà làm đau khổ cho người khác, bằng đau khổ chúng sanh, thì điều đó là điều ác. Bây giờ mình ra ngoài mình gặp mấy con rắn bò ngang không làm gì mình, chứ đập chết người ta, không gì đó là điều ác đó. Mình ra ngoài thấy con kiến nó không làm gì chân, mình lấy dầu hôi mình đổ cho nó chết hết cũng là điều ác đó. Rồi con mũi nó bay dèo nó không làm gì mình chân, không có gì. Rồi là mình lấy vợt mình vợt nó cũng là điều ác. Trừ trường hợp nó xâm hại đến mình, không có gì, thì chúng ta có thể là mình do tự vệ, không đập chát do tự vệ. Nhờ thì cái đó chúng ta còn chăm trước được chút xíu. Còn cái này mình cố ý giết hại người ta thì đó là điều ác đó quý vị. Nên cái điều ác thôi, cái điều thiện mà cái pháp thường hành căn bản của điều thiện rất khó. Tại vì mình sống trên cái bản ngã của mình, có nghĩa là mình sống mình bảo vệ lấy mình. Mà ai mà xúc phạm tới mình bắt đầu là mình làm ngược lại, là mình chống đối lại họ liền. Có nghĩa là mình sống trong cái mình trả nghiệp, và cái thái độ trả nghiệp của mình thường hay bằng không bằng lòng với cái trả nghiệp đó quý vị. Nên cái thái độ mình nó trở thành thái độ ác. Nên những người tu á quý vị, luôn luôn lúc nào ta cũng phát hai cái lỗi tâm, ba cái lỗi tâm chứ, để mà diệt trừ cái ác ở trong lòng của mình và ở ngoài lời nói, ngoài hành động của mình. Ba cái lỗi tâm được phát để diệt trừ cái ác, để trở thành cái điều thiện thường hành. Ai muốn tu pháp điều thiện thường hành căn bản này để đắc tất cả các pháp đó quý vị, thì người ta phát lên ba cái tâm. Tâm thứ nhất là tâm sám hối, tâm thứ hai là tâm bồ đề, tâm thứ ba là tâm bồ tát. Nếu người nào phát được ba cái tâm này thì người này tu được cái pháp mà thiện thường hành. Còn không phát được ba tâm này không tu được pháp thiện thường hành là gì? Cái thứ nhất là phát tâm sám hối. Sám hối là gì? Sám hối là chúng ta thấy những điều đó lỗi, những điều đó là lầm, là điều lỗi, thì mình phát lên cái tâm là muốn bỏ những cái điều lỗi lầm đó. Mà muốn bỏ điều lỗi lầm đó thì trong lòng của mình á phải biết đó là lỗi lầm. Nên mình quay lại thấy lời nói, thấy cử chỉ, thấy việc làm của mình á là không tốt rồi, là không đúng tinh thần của Phật pháp, là phạm với những điều mà nhân quả rồi, nghiệp báo rồi, vân vân. Bắt đầu chúng ta quỳ trước bàn Phật sám hối, tự trong lòng ta muốn bỏ gọi là tự tâm sám hối, rồi phát lồ là kể ra với Phật sám hối, rồi tụng kinh lại Phật sám hối, vân vân. Để chi? Mục đích cuối cùng là ta muốn sửa cái lỗi đó, sửa cái tội đó, sửa cái lầm lạc đó từ trong gốc tội lỗi tâm mình đó, gọi là phát tâm sám hối đó mấy vị. Chứ không phải sám hối là ở đây mình bỏ mỏ cốc lại là sám hối mấy vị. Cái đó là hình thức sám hối hoặc là phương tiện sám hối. Phương tiện sám hối là mình lên lại Phật để chi? Để cho nó tan đi cái tâm ác của mình. Mình tụng kinh để chi? Để tan cái tâm ác của mình. Mình lên phát lồ với Phật để chi? Để tan tâm ác của mình. Vân vân. Cái gốc của vấn đề là tan cái tâm ác, mà thấy tâm ác mới tan được tâm ác. Mình không thấy tâm ác không tan được tâm ác. Do đó mình phải thấy lỗi của mình thì mình mới sửa lỗi được. Còn một người nói là tôi đâu có làm gì lỗi đâu. Một người nói tôi không làm gì lỗi đâu thì người đó không thấy lỗi mình, người đó không bao giờ biết sám hối. Tại có lỗi đâu sám hối. Tôi đâu có làm gì ác đâu. Tôi đâu có làm gì phạm ai đâu. Đâu có nhiều người là nói câu này, không làm gì phạm ai, không có làm gì ác hết trơn á. Như vậy thì người này không có tâm sám hối đâu quý vị, thì người này không tu theo pháp thiện thường hành căn bản được. Người này không có thiện tâm nhiều. Đâu có gì, tại vì không thấy lỗi lầm của mình. Nên nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng khuyến tấn chúng ta hãy nhìn lại chính lỗi của mình, thay vì mình nhìn lỗi của người khác mà quay lại nhìn lỗi của mình để sửa. Ta gọi là tu trong đó. Tu trong tức là phản quan, quan tự kỷ, nhìn lại chính bản thân mình để sửa lỗi của gì, thì 10 người tu 10 người đắc hết là chỗ đó đó. Là tất nhiên là người ta sám hối nó mới hết tội. Mà muốn sám hối phải nhìn lại cái lỗi của mình, nó nhận lỗi của gì. Nên Đức Phật nói trong kinh chỉ có hai loại người được cúng dường và bái lại, đáng được cúng dường và bái lại. Loại người thứ nhất là người không có phạm bất kỳ một lỗi lầm nào. Loại người thứ hai là biết đó là lỗi lầm rồi sám hối vượt qua lỗi lầm, thì người này cũng vượt qua được lỗi lầm. Như vậy thì có hai loại người. Một loại người thấy lỗi của mình và quyết chí vượt qua lỗi của mình thì người này cũng là hết tội lỗi, và người này đáng được cúng dường tôn trọng, phải không quý vị? Như vậy thì mình muốn tu pháp thiện thường hành thì trước hết ta phải phát tâm sám hối. Cái thứ hai nữa, phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là gì? Là phát tâm tu tập, đúng không quý vị? Bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Quý vị thấy là ở ngoài chùa có trồng cái cây gọi là cây bồ đề. Thực ra chẳng có cây nào là cây bồ đề cả, mà cây Đức Phật ngồi ở dưới cội bồ đề 49 ngàn đêm để đắc quả vô thượng bồ đề đó, thì cái cây đó chính là cây Tất Bát La. Ở bên Ấn Độ là cây Tất Bát La. Nhưng mà do Đức Thế Tôn ngồi đó đắc đạo, đắc đạo thì người ta gọi là giác ngộ. Nên ngài giác ngộ với cội cây Tất Bát La đó 49 ngày đêm. Sau đó ta đặt cái cây Tất Bát La đó thành cây Bồ Đề. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Cây giác ngộ, từ đó về sau cây đó được sửa tên là cây giác ngộ. Chứ cái cây nó đâu có biết giác ngộ. Đó là Phật giác ngộ, đâu phải là cây giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật ngồi với cái cây đó, và cây đó che chở cho ngài 49 ngày đêm. Cái ý nghĩa đó nên ta đặt cái cây đó là cây Bồ Đề, không có gì. Nên cái gốc cây mà Đức Phật không có gì ngồi ở dưới đó là được cây Bồ Đề, thì tất cả những cây Bồ Đề khác đều được gọi là Bồ Đề. Cây Tất Bát La khác đều gọi là cây Bồ Đề, không có gì. Cái đó gọi là hưởng lây đó, hưởng nhờ đó, không có gì. Một cái cây đó che chở Đức Phật thôi, nguyên dòng họ cây đó được đổi thành Bồ Đề hết. Thấy không? Nên á, nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng á, độc thọ qua khai dạng thọ hương á, là chỗ đó. Nếu mình ở đây gì? Như vậy thì chúng ta thấy á, là cây á, bồ đề là cây giác ngộ. Vì thì mình phát tâm giác ngộ là phát tâm bồ đề. Như vậy thì có nhiều người hỏi phát tâm bồ đề là phát tâm sao cũng không biết nữa. Nghe không quý vị? Ở trong á, là niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm á, thì Ngài cũng nói lên phát tâm bồ đề thì chúng ta mới tu đắc đi đến cảnh giới của Niết Bàn, đi đến cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc được. Người nào không phát tâm bồ đề thì người đó tu không bao giờ tới được. Vì tâm bồ đề đó là tâm gì? Là mình phát tâm tu đi đến con đường giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là tỉnh, là thức, là nhận ra. Nhận ra cái gì? Nhận ra những sai lầm của mình và sai lầm ở trong pháp giới này. Vậy sai lầm của mình là gì? À, không có gì. Sai lầm của mình tức là làm đúng không biết và làm sai cũng không biết. Do đó mình làm sai không ít khi nào làm đúng, đó là những sự sai lầm. Rồi cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái biết mình không phải trí tuệ bát nhã, mà cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái biết của mình đó có gì theo cái ý nghĩ riêng tư của mình thôi, chứ thực ra nó không phải là như vậy. Bây giờ đó, mình tính đó, là cái này đúng cái kia sai, thực ra mình bị sai lầm hết nên không có gì đúng gì sai hết á. Bây giờ mình nói cái bông này là đẹp phải không, mình cũng sai lầm luôn á quý vị. Tại sao mình sai lầm? Cái bông này rõ ràng đẹp nó nói đẹp sao sai lầm á quý vị? Rõ ràng bông đẹp nó sai lầm là sao? Tại vì mình thấy cái hình dáng của nó, chỉ thấy cái màu của nó nên nó đánh lừa cái bản chất của nó, chứ thực ra cái bông này người ta bị cắt ngang người ta nè, cắt cổ người ta nè, vậy thấy không? Nó đâu còn hút nước muối sao phán đâu, đây là cái xác chết của bông chứ không phải cái bông. Nên nếu người ta nhìn bằng ánh mắt pháp á, mình nhìn thấy cái này mình tội nghiệp lắm, cắt cổ cắt họng ta ngang nè quý vị thấy không, rồi mai mốt nó héo dục chung thùng rác, chỉ nó khoe được cái sắc thôi, cái màu sắc bên ngoài mình thấy á, cái màu hồng hồng đẹp đẹp đó quý vị, mình thấy nó đẹp nhưng thực chế là cái bông này nó đang đau đớn, nó đang khổ, nó đang rời khỏi cái cành của nó rồi. Đó quý vị, còn đẹp gì đâu, không quý vị, làm cái xác chết thôi mà. Nhưng mà do ánh mắt của chúng sanh ta nhìn vào, không quý vị, mình là thấy cái màu sắc của nó đẹp nên mình nói nó đẹp, chứ thực ra bản chất nó là nó đã hết đẹp rồi, cái xác chết. Bây giờ người ta chết có bao giờ mình khen đẹp không? Không quý vị, hay là mình sợ ma? Nhưng mà bông này mình không có sợ ma của bông mà sợ ma người. Tại sao không sợ ma bông mà sợ ma người quý vị? Tại bông này nó vô tình. Vô tình nghĩa là nó không có vui, không có buồn, không hờn, không giận. Còn con người mình có vui, có buồn, có hờn, có giận, sợ nó nhát nên ma bông không nhát, ma người nhát nên sợ ma người, không sợ ma bông. Nên sao quý vị là thấy là ông ta phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề có nghĩa là phát tâm giác ngộ, nhìn được thực tướng của vạn pháp, biết được sự thật của nó là như vậy. Còn mình á, nhìn không thấy được sự thật nó quý vị. Mình thấy là cái này nè ngon nè, cái kia dở nè, cái này á là thơm nè, cái kia không thơm nè. Không quý vị, có cô Phật tử ở trong Sài Gòn á, đánh con chó muốn chết luôn. Trong nhà có nuôi con chó, sáng sớm nó ra mấy cái bãi rác rồi nó kéo ba cái đồ bậy bạ về nhà mà cổ đánh muốn chết luôn. Cổ la đồ ngu, cái gì thơm tho đẹp đẽ mà không lấy vô, lấy toàn là đồ hôi thối vô nhà không có gì, mà nó lôi thiệt, nó lôi mấy cái thứ độc không à. Cái gì mà hôi nhất ở trong đó là nó lôi vô đó, có gì tin không? Nó chó mà lôi vô nhà có gì, tại vì nhà có gần cái bãi rác nên nó chạy lại nó ngồi lôi nó tha về, nhiều khi nó tha nguyên cái bọc dở ra có gì, trời tổng tầm bậy bạ không tha gì, tha về vậy đó. À, có thấy không? Mà còn chó mẹ, chó con, chó gì, chó cậu á giành nhau nữa chứ. Dành nhau ăn cái bọc đó đó có gì. Rồi bắt đầu cậu lấy cái cây cậu đánh nhỏ muốn chết luôn. Đó có gì là đồ ngu, dạy hoài dạy không nghe. Đó có gì là thôi đừng đánh nó cô. Tại cô không biết đó. Mình phát tâm bồ đề trước đi. Hỏi tâm bồ đề là sao? Nhìn được thực tướng của vạn pháp đi, nghiệp của các loài chúng sanh sai biệt, nên sự nhìn nhận thế giới xung quanh sai biệt, chứ không phải là tất cả các loài đều nhìn y như vậy. Mình thấy là bông nhưng chư thiên thấy rác. À, có gì? Mình thấy là thơm nhưng chư thiên thấy không có thơm. Nên mình thấy thúi thì con chó nó có thúi không? Hay là nó lại nó ngửi ngửi nó ăn? À, có gì? Như vậy nó lại nó ngửi ngửi nó ăn là thơm hay thúi? Thơm phải không? Ăn là ngon hay dở? Ngon phải không? Như vậy thì đối với ta hôi thúi, gà không ngon, dở chê. Con chó thì nó thơm, ngon. À, cái gì? Nên cái đồ bỏ mình ăn chó nó lấy liền á cái gì, ví dụ như á là ví dụ thấy thảy cục xương không, mình có ăn không? Không ăn phải không? Thảy cục xương chó mẹ chó con dành đó. À, cái gì? Như vậy thì mỗi loài nó nghiệp của nó mà chiêu cảm thế giới quan xung quanh khác nhau, chứ thân không phải thế giới quan xung quanh là như vậy. Cái đó gọi là mê lầm đó, quý vị thấy không? Khi mà chúng ta có trí tuệ bát nhã, có sự giác ngộ rồi đó, thì thấy nó không còn mê lầm nữa quý vị. Mình biết loài nào, nghiệp nào thì nó sẽ thấy cái đó, chứ thực ra thế giới này không phải như vậy. Nên thế giới không phải như mình nghĩ, thế giới không phải như mình thấy, thế giới không phải như mình biết. Nên quý vị, mà cái thế giới nó tồn tại khác, nó không phải như vậy. Ví dụ như nước đi, trong kinh nói nước á là chư thiên thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy nước là máu, con cá thấy nước là không khí, người thấy nước là nước. À, quý vị, như vậy nước là cái gì? Nước không là cái gì cả, mà tùy vào nghiệp của loài chúng sanh như thế nào sẽ thấy ra một cái thể của nó là như vậy, chứ nó không phải là như vậy. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình thấy mình là cái nhà, nhưng đối với chư thiên không phải là cái nhà. Con chuột không bao giờ nó thấy cái nhà mình là cái nhà cả. Con trâu nó cũng không thấy mà nhà mình là cái nhà, mà con người mình thấy nhà là cái nhà. Ví dụ như á, mình là có cái chiếc đồng hồ, con người mình á thì nói là chiếc đồng hồ, nhưng mình đeo vô chân con chó cái nó chạy đi, nó quăng ra đó. Mình thấy mình là chiếc nhẫn hột sòn, à, có gì mình đeo vô cái tay của bà vợ thì bà vợ cười, nhưng mà đeo vô cần cổ con chó nó la cẳng cẳng, có gì tin không? Nó không chịu. Hột sòn mấy chục cara nó cũng không chịu, chứ nó đâu có xài hột sòn. Như vậy cái nghiệp của nó, hột sòn là đồ bỏ, mà nghiệp của mình hột sòn là tuyệt vời. À, quý vị, như vậy thì hột sòn là đồ bỏ hay là tuyệt vời? Mình là tùy hên xui à. Hỏi sao hên xui? Tùy con à, con nào xài nó quý, con nào không xài là đồ bỏ. À, quý vị, rõ ràng là đồ bỏ. Đối với cái con vật đó thì hột sòn là đồ bỏ, đối chư thiên hột sòn đồ bỏ, chư thần hột sòn là đồ bỏ. À, quý vị, nhưng mà đối với con người mình hột sòn là số một. Nghiệp chiêu cảm khác nhau, ra cái thế giới xung quanh khác nhau, nhất thiết di tâm tạo. À, quý vị, chứ thật ra thế giới nó không phải là như vậy. Nếu mình biết thế giới nó là đúng như vậy thì mình tìm về với chân lý, đó là tâm bồ đề đó, tâm giác ngộ, biết nó đúng như vậy, thể như vậy, dụng như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy. Ở trong kinh nói mà, tánh tướng thể dụng biết y như vậy. Tánh đó là tánh gì? Nào quý vị, tánh không hay là phải tánh có? Tướng là tướng gì? Vuông tròn là méo hay là tướng gì? Nào quý vị, thể nó là nó tồn tại thể nước, thể rắn, thể khí, tồn tại thể gì? Dụng là để làm gì? Nó dùng để làm gì? Để uống, để tắm hay làm gì? Đó là tánh tướng thể dụng của tất cả các vật chất. Tùy vào nghiệp của chúng sanh mà có tánh tướng thể dụng khác nhau. Ví dụ nước đối với người tánh tướng thể dụng khác, nước đối với con chó tánh tướng thể dụng khác, mà nước đối với con ma tánh tướng thể dụng khác, đối với quỷ tánh tướng thể dụng khác. Như vậy nước là nước, mình làm sao có khác? Khác là chỗ nghiệp của chúng sanh mà là khác. Nên mình hiểu, mình biết được bản chất của nó, đối với loài nào như thế nào, nó tác dụng được cái gì, và nó giúp ai được cái gì, và nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, thì người này giác ngộ. Như vậy thì giác ngộ quý vị, có nghĩa là luôn luôn á, lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được thực tướng của vạn pháp, có nghĩa là tìm về chân lý. Mà người nào nhìn được thực tướng của vạn pháp á, thì cái người này á quý vị có cái trí tuệ gọi là trí tuệ Panh nha, gọi là trí tuệ Bát nhã. Bát nhã tức là Maha Bát nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Cái gì là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn, đó là tâm bồ đề. Tâm bồ đề có nghĩa là phải có trí tuệ Bát nhã, nhìn không lầm không lạc gì cả. Có gì nhìn qua hậu cười cái kẻ răng toàn là dây trùng không, nhìn vô con mắt đẹp cỡ đó đó quý vị thấy ghèn không, có nghĩa là thấy con mắt đẹp trên hình tướng của mắt, nhưng mà bản chất của nó là xương là thịt là dây trùng đội chổng, ta thấy hết đó, thấy bằng pháp không. Quý vị như vậy không còn mê lầm nữa không? Còn không thấy, quý vị ơi, đi cướp nghe, đi cướp bốc, gọi là cướp xe qua không? Quý vị cướp một đống sắc thọ tưởng hành thức tự trên xuống dưới, quý vị cướp xe qua, giết chồng ta cướp vợ, nhiều vụ án hồi xưa quý vị coi phim Hồng Kông đâu đó, quý vị thấy không? Giết chồng cướp vợ ai nhẹ đâu, bà đó cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, nghe thấy không? Còn về từ trên xuống dưới mình mới coi nè, cũng tóc nè, cũng răng nè, cũng lông nè, cũng da nè, ruột non nè, ruột già nè, phèo phổi bao tử nè, quý vị thấy không? Như vậy thì có khác gì mình đâu quý vị. Như vậy mà ráng đi cướp để mắc cái tội ăn cướp, nhằm khi còn giết người bị đọa địa ngục nữa, mà cướp điền đóng thịt nên quý vị xương da lông đem về, thấy không? Nhưng mà chỉ được có một cái là cái cấu tạo của thịt xương da lông là bên ngoài mắt mà nhìn vô nó thấy đẹp hơn cái khác. Thấy không? Cũng y chang vậy à, mắt đẹp hơn cái khác. Nên cái người mà có trí tuệ, ta nhìn không phải bằng mắt không quý vị, mà ta nhìn bằng trí tuệ nhìn bằng năm cái con mắt mà Đức Phật nói ở kinh Pháp Hoa, là Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên kinh Pháp Hoa và trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói là Như Lai có ngũ nhãn, nhục nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn và Phật nhãn. Nhãn tức là mắt, mắt tức là kiến giải, nhìn thấy biết hiểu. À, cái gì? Nhục nhãn là mắt thường, mắt thịt mình à, nhục là mắt thịt mình à. Nhìn thấy bị hạn chế bởi vật cản ngoài trước, bị hạn chế bởi tầm nhìn trên dưới và hai bên. Ở sau lưng không thấy, đó ngồi nhục nhãn đó. Tuệ nhãn là gì? Tuệ nhãn nghĩa là mình ở đây mình nhìn, mình thấy vậy cái gì, nhưng mình phân tích được nó ra phía bên kia bằng các cái dữ liệu kiến thức mình học được. Đó cái gì, mình biết được bên kia nó là cái gì. Đó là tuệ nhãn, có trí tuệ mình mới suy ra được, thấy trước mặt biết sau lưng. Đó cái gì, như vậy là có tuệ nhãn biết được. Cái thứ ba nữa là thiên nhãn. Thiên nhãn nhìn thấu suốt luôn, khỏi che khỏi trắng, xuyên cảnh giới, xuyên vật cản luôn. Thiên nhãn một kiền liên á quý vị, mới đắc đạo dùng thiên nhãn để dừng ra nhìn đó, bèn dùng thiên nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy dông màu xanh nhầm ngã quỳ, không muốn ăn tiều tỷ hình hài, một lương thấy dậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bón xẻng tiền căng chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đắng đâu. Vì thấy là dùng thiên nhãn nhìn trên nhìn dưới, thấy mẹ sanh làm quỷ, quỷ đói quý vị, có gì cản nổi không, cảnh giới nào cản nổi thiên nhãn không? Thiên nhãn nhìn xuyên cảnh giới và xuyên vật cản, đó là thiên nhãn đó quý vị. Rồi cái thứ tư là pháp nhãn. Pháp nhãn là nhìn bằng con mắt của pháp, mắt pháp nãy mình nói đó, nhìn thấy tánh thấy tướng của nó, thấy trong thấy ngoài của nó. Ánh mắt em xanh xanh màu xanh nước biển, trong cái nước biển đó có còm đá, còm nước, mây thịt, dây trùng trọng á, ghẹn trọng á, không có gì. Tức là ánh mắt pháp nhìn không giấu được cái gì cả, có nghĩa là nhìn vào biết được hết tất cả cái cấu tạo của nó, biết được tánh của nó, biết được tướng nó, thể dụng nó luôn. Không có gì, để làm gì luôn. Như vậy không lầm, không không lạc, đó là pháp đâu có gì. Ánh mắt pháp là ánh mắt của Ban Nha, của trí tuệ, của nhà Phật. Mà được Đức Phật thuyết pháp có nghĩa là dùng trí tuệ để biết được tất cả các cái nhân duyên, cách thức nghiệp của nó hết. Đâu có gì, đó là ánh mắt pháp được. Và cuối cùng là Phật nhãn. Phật nhãn là con mắt của Phật. Đâu có gì, Phật nhãn không còn giới hạn bể gì hết. Đức Phật có tam minh và lục thông. Trong cái tam minh đó, Phật nhãn nhìn thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh đâu có gì, là con mắt minh có thể nhìn được nhân quả và luân hồi sanh tử, thoát khỏi luân hồi sanh tử, vĩnh viễn chấm dứt khổ đau, là nhìn biết hết. Nó có gì, đi đến lậu tận luôn, vân vân. Thì Phật á là toàn giác, là chánh đẳng giác, nên biết được hết. Đó cái gì, như vậy thì cái đó gọi là Phật nhãn, có năm con mắt. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là ngài đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị, khai là mở cho chúng sanh nhìn thấy biết được, như là Đức Phật đã nhận thức nhìn biết được thế giới quan xung quanh. Có gì? Thì không còn sai lầm. Không còn sai lầm thì mình không còn bị đọa nữa. Do mình sai lầm nên mình mới bị đọa. Thì cái tâm phát tâm không còn sai lầm, gọi là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm mình không còn sai lầm gì nữa, nhìn thực tướng của vạn pháp, nhìn ra sự thật của nó, nên không còn buồn vui hờn giận ghét ghen nữa. Còn người nào không nhìn ra được sự thật của nó, nhìn méo bên quý vị, bị cái này cái kia chi phối nên buồn vui hờn giận ghét ghen. Còn mình nhìn không có má méo nữa, nhìn thẳng luôn, nhìn biết được hết đó quý vị, biết được bản chất của nó luôn. Thấy là hoa hậu vậy đó, rồi còn ái mộ không? Không thấy thấy đẹp, không ái mộ quý vị. Mà thấy trong ruột á, gan phèo phổi, tim gan dây trùng rồi luôn, ái mộ không? Bình thường à. Thấy bình thường biết á, đẹp đây là do quả báo kiếp trước, đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật trang, hoàng điện Phật, kiếp này đẹp. Đó là quả báo, thấy luôn, biết luôn. Đó cái gì? rồi thấy kiếp này sao xấu, quý vị, kiếp đó, đó trước đi ngoại tình, rồi mình ai nóng giận sân si, băng hăng bó hó cho người ta, quý vị kiếp này sinh ra xấu quắc. Biết luôn. Thấy ha, quý vị người đó giàu, thấy giàu nhưng biết là kiếp trước này có cúng dường, này có bố thí, có cho, có tặng người ta nè, quý vị kiếp này giàu. Quý vị rồi thấy người này đi ăn mài, biết kiếp trước đi cắp ăn trộm, nhất là nhộm đồ chùa rồi đó. Vô ăn cắp lai rai này kia ra, sao biết rồi múc tô đem về lấy luôn cái tô. Quý vị, rồi kiếp sau đi ăn mài, hỏi sao sanh ra quý vị đi ăn mài. Nhìn lại cái ăn cắp ăn trộm người ta, ăn cắp đồ chùa đâu, đi vô coi kiếp sau ăn mài. Như vậy thì nhìn thấy biết liền ha. Rồi là sao mà vô bệnh viện thấy nằm mà bệnh eo eo ọt ọt có quý vị, rồi kiếp trước làm cho người ta bệnh hoạn, kiếp trước hay ăn thịt chúng sanh, kiếp trước làm đoạn mạng chúng sanh, kiếp này bệnh hoạn eo eo, biết rồi quý vị, thấy không? Kiếp trước đi phóng sanh, kiếp trước tha thứ mạng sống thì cứu mạng cho chúng sanh, kiếp này quý vị sống hoài không bệnh, sống hoài không chết, biết chứ? Nhìn thấy biết liền quý vị, đó là ánh mắt của trí tuệ, nhìn thấy giác ngộ ta biết hết. Tất cả cái do đó mà ta không có ganh, không có ghét, không buồn thương, oán giận, sầu thương, không là ghen tị, ganh tị với bất kỳ ai hết gì. Thấy đẹp, thấy xấu gì đó quý vị, thì ta nhìn bằng hai mặt của vấn đề hết. Ta không ái mộ, cũng không chê trách, không chê, không khen, quý vị tâm bắt đầu tĩnh lặng thiền. Chứ không phải như không thiền được đâu quý vị. Thiền phải có tâm bồ đề thiền mới được. Còn không có tâm bồ đề thiền chút xíu á là bị người ta chọc cái giận lên hết thiền rồi. Còn có tâm bồ đề người ta bớt giận liền, người ta không giận, từ từ người ta tu tập cái gì, tức là tâm giác ngộ, biết được tất cả các pháp nó là như vậy, nó là nhân như vậy, quả như vậy, nghe không cái gì. Nên á mình không có buồn thương hờn giận oán ghét, nó gọi là phát tâm bồ đề á cái gì. Rồi á là cái thứ ba là phát tâm bồ tát. Phát tâm Bồ Tát là sao? Quý vị, phát tâm Bồ Tát là phát tâm hy sinh cứu giúp chúng sanh, phát tâm cứu khổ chúng sanh, phát tâm cứu độ chúng sanh. Thì trong tất cả các loài chúng sanh thường là mình cứu độ chúng sanh hữu tình. Nên Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Bồ Tát phát tâm đem giáo pháp của nhà Phật đi đến cứu khổ cho chúng sanh, để cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề mà hết khổ. Do Bồ Tát, nhờ Bồ Tát nên chúng sanh mới biết tới Bồ Đề mà phát tâm. Nên ở trong kinh Sám Hối cái đoạn đầu á, Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Có nghĩa là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề rồi quý vị, chúng ta phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là mình tự tu, tự độ và độ tha. Tự độ nghĩa là mình tu để cho người ta được cái tâm Bồ Đề, được sự giác ngộ. Và mình giúp cho mọi người xung quanh như cha, mẹ, anh em, bà con, hàng xóm biết được Phật Pháp và tu tập như mình nữa quý vị. Thì cái đó gọi là giác tha. Khi mà cái bổn nguyện của mình, sau khi giác tha, bổn nguyện của mình làm tròn, gọi là giác hạnh viên mãn. Trong Phật học phổ thông dạy tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thì đó gọi là quả vị Phật. Không, quý vị. Còn mình ở đây á là mình tự giác, giác chưa hoàn toàn, rồi bên độ cho người ta giác nữa, quý vị, gọi là giác tha. Như vậy thì mình á là phát tâm sám hối, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, quý vị, thì chúng ta sẽ đi đến cái pháp mà thiện thường hành. Có nghĩa là pháp mà thiện thường hành căn bản, luôn luôn lúc nào trong lòng của mình cũng thiện á, cũng lành á, thưa quý vị, không bao giờ á là chúng ta biết làm tổn hại người khác, do mình hiểu pháp của nhà Phật á, mình không còn sai lầm nữa. Như vậy thì làm lợi ích chúng sanh, làm thiện tức là làm lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh có hai cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất á là lợi ích thế gian, lợi ích thứ hai là lợi ích xuất thế gian. Một cái vị mà làm thiện á làm hai cái lợi ích này. Lợi ích thế gian thì quả báo của thế gian, lợi ích xuất thế gian thì quả báo của xuất thế gian. Như vậy lợi ích thế gian là lợi ích gì? Lợi ích thế gian có nghĩa là mình làm cho họ có thỏa mãn cái đời sống vật chất và tinh thần ở trong thế gian này thì gọi là lợi ích thế gian. Ví dụ như họ không vui, mình ban họ niềm vui, mình nói họ niềm vui, hoặc là đi coi hài đó cho nó vui, cho họ hết cái khuây khỏa buồn đi quý vị. Đó là lợi ích của thế gian đó. Cái thứ hai nữa là họ thiếu tiền, mình cho tiền, thiếu gạo cho gạo, bệnh thì người ta chỉ thuốc, cho thuốc dẫn đến bệnh viện, hoặc là cho tiền người ta đi trị, vân vân. Tất cả những cái gì thuộc về đời sống thì cái đó gọi là lợi ích thế gian đó. Lợi ích xuất thế gian là họ không biết được Phật pháp. Mình đem Phật pháp đến cho họ bằng cách cho băng, cho đĩa, rủ đi chùa, rủ đi đạo tràng tu tập, giải thích cho họ hiểu trong kinh nhà Phật dạy nhân quả là gì, nghiệp báo là gì, rồi á họ từ từ họ biết tới, thì cái đó là chúng ta làm cho họ cái lợi ích, gọi là lợi ích xuất thế gian. Lợi ích sẽ đem đến cho chúng ta, đem đến cho người đó biết được Phật pháp và tương lai sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi, thì lợi ích đó là lợi ích thế gian. Như vậy chúng ta làm hai cái lợi ích cho chúng sanh, làm thiện là làm lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Tùy duyên mà làm lợi ích thế gian, bất biến của lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian thì luôn luôn lúc nào cũng giữ lợi ích đó hết, còn cái lợi ích thế gian tùy duyên, có duyên làm có duyên thôi. Có nhiều người á quý vị không làm được cái tức, thầy con tức dễ sợ luôn, thấy người đó nghèo mà con không có tiền cho thì có về mấy bữa nay con ngủ không được, con tức dễ sợ luôn, mắc gì tức. Lợi ích thế gian tùy duyên. Tùy duyên là sao? Có đủ điều kiện làm đủ điều kiện thôi chứ. Có bờ không có Phật tử không có gì. Lợi là con nói thầy, thầy con tức dữ lắm, mấy bữa nay con ngủ không được, con ái nái lương tâm nó hỏi sao gì. Con ra chợ thấy bán nguyên một cái xề cá gô ở trong đồng đâu mà nước lên gì, nó mua bán đây mấy chục ký, nhưng con móc túi không còn bạc nào chứ. Trời, con tức dễ sợ luôn, phải con có tiền con mua hết cái bài cá đó, con thả có gì về tức còn ăn ngủ không được luôn. Có gì lợi ích của thế gian tùy duyên. Duyên là gì? Là điều kiện để cho chúng ta làm. Ví dụ muốn thả cá được mình phải phát tâm thả cá. Thứ hai nữa có người ta bán cá. Thứ ba có tiền mua. Thứ tư có chỗ thả. Như vậy có chỗ thả, có bán cá, có tiền mua, có tâm phát thì đó đủ duyên cá đó được thả. Còn bây giờ có tiền, có chỗ thả, có người bán, mình không muốn thả cũng như không. Muốn thả có người bán, có chỗ thả, không có bằng bạc cũng như không. Có tiền, có chỗ thả, có phát tâm, ra chợ mua không có con cá nào chân lấy thả. Đó, cái gì đó là duyên đó. Mới thấy không? Rồi bây giờ mình có tiền, ra chợ mua có cá, có phát tâm, đi vòng vòng không có miếng nước nào thả chứ. Thả bậy mới chết. Ví dụ như cá nước mặn thả xuống nước ngọt thả xuống nước mặn. Có nhiều người đem vô cái đình kia, cái miếu, miếu bà, cái gì. Có cái ao mà trước nhỏ xíu à, mà ta xây như cái ao hòn non bộ vậy đó, dám thả mấy tấn cá chẳng á. Chính tại chứng kiến luôn á, vậy thả mấy tấn cá, nó nheo nhóc ở dưới, nó ngộp ở dưới đó, bắt đầu trời vừa sụp tối người ta đóng cửa lại, quý vị, người ta xúc, người ta đem ra chợ ta bán. Tội không? Mấy tấn nhiều tiền lắm, nhưng khi thả mấy chục triệu luôn quý vị. Mấy người làm ăn á, ta thả kiểu đó không có phước, tổn phước mình luôn á quý vị. Xài tiền làm bậy, thả vô đó gì đâu mà có mấy mét vuông mà thả mấy tấn cá chẳng á. Rồi tối đem xúc ra, đem xe vô xúc ra, đem ra chợ bán. Vậy chứ không bán làm gì giờ, người ta miễu chứ đâu phải chùa đâu. Vậy lại thả cho bà chứng kiến, không có gì cho bà chứng vân vân. Thôi mình đừng làm như vậy, dầu Phật tử không phải là Phật tử nữa, quý vị cũng đừng thả như vậy. Thả là mục đích mình cứu nó, đem về với môi trường thiên nhiên cho nó sống được, thì cái đó mới có cái ý nghĩa. Dầu cho mình là người Phật tử hay không phải người Phật tử, có tánh thương các con vật cũng vậy, quý vị cũng phải trả nó về với môi trường thiên nhiên, thì cái đó nó mới có ý nghĩa của sự phóng sanh. Quý vị còn mình không thả được với môi trường thiên nhiên sao phóng sanh, phóng đường nào, phải không? Như vậy thì cái tâm thiện của mình luôn luôn lúc nào cũng ngự trị ở trong lòng của mình hết. Vậy đó gọi là pháp thường hành căn bản, phải không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật nè, chúng ta ăn chay nè, giữ thiện tâm nè quý vị. Cái thứ tư pháp thường hành căn bản mà không thể thiếu nữa quý vị, tâm thiện. Nếu người nào không giữ được tâm thiện, quý vị, người này tôi không bao giờ đắc hết á. Người niệm Phật, Đức Phật dạy rằng bất kỳ người nào niệm á quý vị cầu giảng sanh đều được giảng sanh, nếu có chuyện nếu chẳng, nếu không có chuyện nếu ai niệm cũng giảng cho ngày. Tại vì không thỏa mãn cái chữ nếu này nên có người giảng người không nè. Vì nếu nhất tâm bất loạn, nhất tâm á là định của tâm, bất loạn là thiền đó. Vì tức là nếu cái tâm của mình á giữ trạng thái lẳng lặng gom tâm về câu niệm Phật thì người này mới được giảng sanh. Còn niệm Phật mà không có lẳng lặng, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Phật, nghe nào chỗ cái gầm trên nhà tổ cha nào vậy là rồi đâu có thiền đâu. Quý vị đâu có thiền đâu. ra ngoài trước mất đôi dép, bắt đầu chửi rồi nghe, đồ có thứ, đi chùa mà còn này đi chùa mà còn kia, sân si chửi lộn gầm gầm, bữa nay tao ăn chay, người ta không ăn chay là tụi bay này nọ nghiến răng kẹo kẹo rồi có gì rồi niệm Phật cái đó rồi ấy, không đâu giữ được tâm thiền đâu. Nên cái tâm thiền á có gì là tâm căn bản để tịnh tất cả các nghiệp. Và quý vị biết á là ở trong kinh có miêu tả lại cái lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn vào đêm á ngày rằm tháng 2 năm 554 trước Công nguyên 44 tức là Đức Phật sanh năm 624 trước Công nguyên trừ 80 năm ra đi. Quý vị 624 trừ 80 năm hình như là 44. Như vậy thì á là ông ta thấy là ở dưới tàn hai cây long thọ á quý vị. Đức Phật đã xuất nhập gia vào các tầng thiền định. Bằng chứng là ngài A Nan mới thấy Đức Phật nằm nghiêng về bên tay phải và lặng thinh không nhúc nhích, thì ngài A Nan á nói với ngài A Na Luật, ngài là lúc đó ngài vào trong tầng thiền định, ngài A Na Luật là chứng đắc quả La Hán, ngài A Nan chưa đắc quả La Hán. Nên mới nói là sư huynh, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi phải không sư huynh? Ngài A Nan rất thương Đức Phật nên không dám lại đụng nó, không dám gỡ, không dám đụng. Thấy Đức Phật nằm im re, tức là không có nhúc nhích gì hết, nằm nghiêng về bên, thì ngài A Nan mới khóc, mới nói là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi phải không sư huynh? Thì lúc đó ngài A Na Luật thì không có, ngài bị mù đôi mắt, ngài chứng đắc quả là Hán, nên ngài chỉ dùng thiên nhãn thôi chứ ngài không có dùng bằng nhục nhãn thế gian được. Ngài là mù đôi mắt. Nên lúc đó ngài đã được nói là không, Đức Thế Tôn vào sơ thiền, Đức Thế Tôn vào nhị thiền, Đức Thế Tôn vào tam thiền, Đức Thế Tôn vào tứ thiền, Đức Thế Tôn vào không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi vi tưởng xứ định, Đức Thế Tôn xuất phi vi tưởng xứ định, đi ngược và lại ngược ngược lại vào tứ thiền, sức tứ thiền vào tam thiền, sức tam thiền vào nhị thiền, sức nhị thiền vào tam thiền, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cái gì tức là trong đó có khoảng thời gian thì lâu lâu ngài A Na Luật mới nói lên cái mỗi khi Đức và Phật mà xuất nhập vào các tầng thiền định á thì ngài A Na Luật đã nói lại với ngài A Nan như vậy. Cái gì cho thấy là cái bài học không lời mà khi Đức Phật ngài trước khi mà ngài nhập Niết Bàn, ngài dạy cho tất cả thế gian những người con Phật cũng phải biết ra vào các tầng thiền định, ít nhất cũng phải giữ được tâm thiền. Quý vị giữ được tâm định, nếu không vào ra được cũng phải giữ được cái tâm đó, là cái gốc, cái cốt để ta tịnh tâm nghiệp. Tại vì mình đi động loạn trong thế gian này nhiều quá rồi, quý vị trở thành thói quen rồi. Nếu mà mình không có thiền định, thiền định không phải là thiền tông, thiền tông là một tông phái của nhà Phật, thiền định là trạng thái tu hành để tịnh tâm nghiệp thì gọi là thiền định. Quý vị như vậy chúng ta niệm Phật đi đến thiền định, chúng ta trì chú đi tới thiền định, ta tụng kinh đi tới thiền định, đã vân vân, mà tùy vào mức thiền mức định do mình dụng công mà thôi. Cái gì như vậy thì mình thấy được là Đức Phật xuất nhập vào các tầng thiền định để nhắc nhở những người con Phật mình giữ được tâm thiền. Có gì giữ tâm thiền là tâm lẳng lặng trước tất cả các hoàn cảnh, tự tại trước tất cả hoàn cảnh, giữ tâm chân thật, giữ tâm đó. Có gì luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thiền định vắng lặng, ai nói ai chửi chửi, ai làm thì cái đó gọi là kim can tâm. Quý vị trước tất cả cái cám dỗ cuộc đời, chúng ta không có ghiền, chúng ta không nhảy vào, chúng ta không ham thích đó quý vị, đó là tâm pháp hoa. Đức Phật thuyết hai bài kinh để vào trong thời mạt pháp này, chúng ta có thể lấy hai bài kinh đó mà giữ tâm thiền định. Bài kinh thứ nhất là bài kinh pháp hoa, bài kinh thứ hai là bài kinh kim can. Nếu ai áp dụng kinh pháp hoa và kinh kim can vào trong cuộc đời sẽ giữ được tâm thiền định. Kinh pháp hoa là gì? Là bông sen. Đức Phật lấy cái bông sen để dụ cho tâm mình. Bông sen sống trong bùn lầy mà không nhiễm bùn, có nghĩa là không ham thích các pháp thế gian, các pháp vui buồn của thế gian. Ví dụ không ham bài, không ham số, không ham cá độ, karaoke, nhậu, chích xì ke, ma tí, các cái chơi game online vân vân, tức là các pháp thế gian ham thích. Nếu ham thích vào các pháp thế gian thì Đức Phật ví như là bị nhiễm ô. Nhiễm ô, ô là đen, giống hệt như nước trong mà nhỏ giọt mực ở trong. Một miếng mực ở trong làm cho đen nước, đó quý vị, thì đó gọi là nhiễm. Như vậy gọi đó là nhiễm trần. Mà cái bông sen nó nằm trong bùn mà nó không dính một chút bùn nào cả. Nếu chúng ta nhổ ngó sen lên, nó sen vẫn trắng tươi. Giữa cái ngó sen vẫn không có miếng bùn nào. Do đó ở trong bùn mà sen nó không có tính chất để ngấm bùn. mình ở trong trần, mình cũng không có tính chất ngắm trần, thì đó là diệu pháp liên hoa kinh mà Đức Phật dạy 28 phẩm, tức là 28 cách khác nhau để chúng ta không nhiễm bùn, không nhiễm trần, 28 công hạnh trong kinh Pháp Hoa, để trước tất cả các trần không nhiễm. Nếu nhiễm trần tâm mình động loạn không có thiền định, nếu nhiễm trần ai mê bài mà có thiền định nổi không, mê số có thiền định nổi không, chích thì định nổi không, hát karaoke có thiền định nổi không, nhảy múa có thiền định nổi không? Như vậy thì những cái gì cái thú vui trong thế gian này, quý vị sẽ đi đến không thiền định được. Do đó mà Đức Phật á, thuyết cái bài kinh Pháp Hoa để ta đề kháng với những sự ô nhiễm của thế gian này. Chứ không phải với thuyết bài kinh Pháp Hoa mình đọc vô khơi gì đâu quý vị. Mà qua cái bài kinh đó để áp dụng vào trong đời sống này cho chúng ta đề kháng trước số, rượu, chị ke, ma tí, cá độ, phim ảnh, vân vân, để làm chi? Để tâm ta giữ được trạng thái thanh tịnh của tâm, cái đó là kinh Pháp Hoa. Cái thứ hai nữa, Đức Phật thuyết bài kinh gọi là kinh Kim Cang. Kim Cang là Đức Phật dụ cho cái tâm mình như là kim cương sáng suốt và cứng, dầu cho dục đi đâu vớt lên rửa cũng là kim cương. Cái gì? Nên người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta hại mình, tâm mình không dao động, đó là tâm kim cương. Còn hồi nãy trước tất cả các cái cám dỗ của trần, tâm mình không ô nhiễm, gọi là tâm Pháp Hoa. Vậy thì Pháp Hoa cộng với kim cương, cái gì? Ra được tâm thiền định. Nào, cái gì? Nếu ai thực hiện hai cái bài kinh đó trong thời mạt pháp này thì người này giữ được tâm an trụ. Tâm an trụ đó gọi là tâm tự tại trước hoàn cảnh mà Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn chi không độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì người nào quán cái gì? Quán vàng, quán bạc, quán danh, quán lợi, vậy thì người này không giữ được thiền định và không ra được khỏi. Mà cái người này quán cái tự tại. Quán tự tại là sao? Đưa tâm mình đến cái tự tại. Tự tại là gì? Trước tất cảnh trần tâm mình không động loạn, trước cảnh trần tâm mình không ô nhiễm, đó là tự tại. Gặp bài nhảy vô đánh rầm rầm có tự tại không? Người ta chửi cái giận sân si lên có tự tại không? Không phải không? Vậy thì nhiễm và động rồi phải không? Gặp bài nhảy vô nhiễm bài, ta chửi động tâm, như vậy không có hoa sen mà cũng chẳng có kim cương phải không? Kim cương là kinh Kim Cang, hoa sen là diệu pháp liên hoa. Như vậy cũng không có hoa sen mà cũng không có kim cương phải không? Ta chửi động tâm, gặp cái gì mê nhảy vô đánh, số mê số, đề mê đề, thì làm sao mà pháp hoa đây được? Đó cái gì? Ta chửi chút, con dâu nói nặng chút lên máu gầm gầm mà kim cương cái gì? Đó cái gì? Có nhiều người dâu chửi cái trong Sài Gòn nè. Đi đạo tràng thầy mới giảng hôm qua thôi, có gì qua hai ngày sau á mời thầy đi đám ma, ai nhà thấy hình cổ trên cái đầu hàng á là trời, mới hai bữa trước đi là tu mà sao kỳ ta. Đó, có gì hỏi sao vậy? Con má con giận vợ con rồi, vợ con biết nó chọt cái gì, biết chân cái mạch bà giận cái một chở đi giữa đường bà chết vì bà lên máu. Dâu biết nói gì biết không, nghe nói hai mẹ con nói nhau chọt qua chọt lợi vụ gì mình không biết gì, giận dâu rung tay gì đi ra liệt rồi lên chở taxi đi giữa đường chết luôn, giữa đường làm đám ma luôn. Quý vị thấy không, ở đó có kim cương nổi không? Đó cái gì, kim cương lận dâu nói gì nhau nói cái gì cười, không có động tâm. Tại chuyện thị phi ở ta bà này, không có gì, ma nó hay phá lắm, quỷ hay phá lắm, nghiệp quả mình quan gia trái chủ nó hay phá lắm. Nó dậy vào miệng con dâu nói tiếng nha, già cả không ở nhà giữ cháu, lo đi xẹt xẹt tối ngày biết đi làm gì nữa. Vậy chọn dâu nói cái nghe nổi máu liền. Có gì mẹ của mày chứ đâu phải tao là con mày, phải không? Mà nói gì run tay hội vậy liệt đi giữa đường đứt luôn. Như vậy thì mình biết vậy, có gì biết nó thử thách phải không? Biết ma nó dụ phải không? Ma nó chọc mình cho mình giận để mình đứt gân máu chơi phải không? Mời mất ma chọc không thèm giận, biết ma nó chọc. Cái gì con dâu quá, cái gì nói má đi đâu xẹt xẹt, mô Phật đi chùa chứ đi đâu con. Rồi xong giận hờn vậy đây, vì nói gì nói à, thị phi là chuyện của đời, ai muốn nghĩ sao nghĩ, ai muốn sao nói, trong lòng có Phật được rồi, ai muốn nghĩ sao nói. Má đi lẹt xẹt mà má giảng sanh, còn con vô sòng bài lẹt xẹt, con số đề lẹt xẹt á gì, con sanh mà không giảng, phải không? Có gì má niệm Phật đi lẹt xẹt đi chùa niệm Phật chứ, má sanh về Tây Phương Cực Lạc, con không có lẹt xẹt tối ngày đi đánh bài cá độ, con sanh về Nam Phương Cực Nhọc. Vậy thôi, ai nói, mình làm mình biết quý vị, giận hờn chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem vạn quyển thiên kinh hiền, nhân quân tử rộng tình thứ tha. Thôi, tha cho con dâu luôn đó, dọn cơm cho má ăn đi con, má ăn rồi má ngủ giấc chịu đi chùa tiếp. Vậy thôi, không giận hờn chứ quý vị, quan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quan hỷ. Vậy đó ăn đầu. Ai nói gì mình là thờ Đức Phật Di Lạc là cười khà khà đâu cười khà khà. Ai nói cười khà khà biết là thế gian quý vị. Thế gian mình mới phân tích mình mới biết nghe. Thế là ở tại cái nơi mình sống nè, còn gian là nó đâu có thật đâu. Nó gian manh phải không? Nó chọc cho mình giận mình chết để nó thừa kế gia tài phải không? Nó không có gì. Gọi là thế gian mà ở đâu mà giận nó. Đó, không có gì, phải chi người ta nói là thế ngay thì giận phải không? Còn này thế gian không thèm giận. Chứ nói thế nhưng thế ngay thì giận thế ngay, quý vị, nhưng mà nó đã là gian rồi mà còn giận cái gì nữa mà giận. Con nhà Phật đó quý vị biết nó là thế gian rồi phải không? Nên ai nói cười hà hà hà. Thế gian mà lị rồi xong lên ngủ giấc tới chiều tối đi tụng kinh tiếp. Vậy ai nói à không? Chắp tay cùng niệm Di Đà, đứng đi cùng niệm Di Đà, nói năng mà ta nhịn thì cả nhà an vui. Thầy mới chế nhạc đó, nhạc mới chế, kêu nhạc chế. Nên đi đứng nằm ngồi niệm Di Đà, ai nói cũng nhịn thì cả nhà ăn vui. Vậy thôi à. Nên nói dâu để ông chồng vậy không biết. Quý vị nói biết là ma anh nhảy vô phá mình rồi quý vị. Đức Phật còn bị ma phá đâu không chi mình, đúng không? Đức Phật đắc đạo với gọi Bồ Đề, ma còn xuống phá nữa. Còn mình nó chưa đắc đạo ma phá là chuyện bình thường, phải không? Về nhà ma phá chuyện bình thường quá vậy. Biết ma phá quý vị, mình con của Phật, ma phá Phật không động tâm. Bây giờ mình ma phá mình động tâm, mình không phải con Phật, mình là Phật tử mà, là con Phật. Ma phá thì Phật không động. Bây giờ mình về nhà ma phá mình cũng hỏng động luôn, phải không? Lấy kinh Kim Cang dán đây trang, lấy kinh Pháp Hoa dán đây trang. Đó, quý vị, bên đây diệu pháp liên hoa nghe con, má đi đánh bài không có nhiễm đâu, diệu pháp liên hoa. Bên đây kinh Kim Cang quý vị, nói không giận không hờn, tâm như kim cương. Để mình úp hai cái bài kinh lên đây, một bài kinh Kim Cang, bài kinh Pháp Hoa, để ở đây quý vị đi khơi nè. Dì bảy hôm con nằm bao thấy con chuột chung vô hang chung ra, số mấy dì bảy? Không thấy cái mặt tao dán kinh Pháp Hoa sao mày hỏi? Kinh Pháp Hoa đâu có nhiễm trần đâu nên không biết số mấy chứ nha. Chứ mỗi lần cái hang chuột tròn tròn á quý vị là không, còn con chuột có bốn chân là 04. Không bốn lật lại 40. Còn ai nằm bao quý vị, gái hay trai? Gái thì nam chồi nữ sụt, 04 sụt lại 03 lật lại còn 30. Vậy đó, rồi nhiêu đó không biết mà hỏi hoài, không lật tới lật lui vậy đó, là đánh gì, đánh tới đánh lui hồi cái sổ đất bay, đánh không bay vẫn bay sổ đất không gì. Ở miền Nam miền Trung miền Bắc gì mà đi cứ xứ đề nó bay sổ đất miết, vì sổ đất giường đất ruộng bay hoài. Như vậy thì quý vị thấy không, mình dán cái kinh Pháp Hoa lên cái rồi là không có nhiễm đời, không nhiễm trần gì chứ á. Ai chọc giận không có sân si chứ á, là dán kinh Kim Cang đây, cái cụp lên đây cái rồi quý vị đi đâu cũng hai quyển kinh nó đem ra trước, để trước mặt vậy. Mặt bên A thì kinh Pháp Hoa, bên B kinh Kim Cang vậy thôi à. Giữ tâm thiền định liền, tự tại liền. Quý vị ai nói ai làm tâm thiền quý vị. Tâm thiền định là gì? Là thiền na. Thiền na là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Đâu đi đâu tâm mình nó lặng nó im re ở trong lòng, nó giữ trong lòng, nó giữ chặt lòng, gì không có máu gì trào lên đây chứ nghe. Đừng là thấy trào máu là không phải nghe. Đâu gì máu mà trào lên mặt đó quét là không phải đó nghe, phải giữ luôn cái tâm vậy đó. Đi đâu cũng giữ tâm vậy đó có gì. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta chửi ngu quá hả? Mô Phật. A di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật. Sao cái này sao xấu dữ vậy? Mô Phật già rồi xấu chứ sao con? A di đà Phật, a di đà Phật, không giận. Chứ mỗi lần là giận rung tay nha. À, có gì giờ không giận, nói à, già xấu. Tại nó còn trẻ, nó còn đẹp nữa, nó chê mình già. Nó là mai mốt già, à, như bảy con cũng xấu như thường nghe con. Nhưng mà nói con nhỏ nhỏ, tiếng nha, nói này nói thiệt nha con gái. Hỏi nói gì bảy? Con không biết có già nổi cỡ bảy không, phải là chết trước nữa đó nghe. Chứ đừng có chê bảy xấu à, bảy hôm nay cũng bảy mấy rồi. Con giờ con hai mấy ba chục chê bảy xấu không? Già bằng bảy con cũng xấu, cỡ bảy hoặc là trở lên. Nhưng mà không biết có sống nổi tới cỡ bảy để mà xấu không nữa đó nghe. Phải không? Xấu xấu chứ cũng còn sống, cũng còn niệm Phật được. Sợ con đẹp mà con đi trước đó nghe con. Nên nhắc nhở vậy đừng có chê bảy nghe. Phải không? Nhắc nhở em cháu nó chút xíu thôi không giận. Mà vậy nghiến răng mà nhắc chút xíu thôi chứ không có giận. Nhắc nhở vậy đó. Biết sống nổi bằng bảy không nữa thì chê. Nói gì? Ai dám bảo đảm? Nói không có gì? Coi chứ lâu đi vô bệnh viện khám cái ra ung thư. Mới hôm qua này có Phật tử nhắn. Khám ung thư gan rồi. 3 tháng trước, 2 tháng trước khám không có gì. Chân qua chuyến này khối u trong gan. Nó đề nghị mổ. Hôm qua nay hỏi thầy tư vấn con mổ không thầy? Là thôi bây giờ là chỉ cho bài thuốc uống nửa tháng đi. Nếu mà mình siêu âm lại nó co lại hoặc nó hết thì tốt. Không co lại nó phát triển thêm thì mổ. Rồi mình bên đánh uống thuốc nam tấp tới. Không, thầy có cái thuốc nam tấp tới là nhằm mấy cái bệnh ung thư hết đó nha. Có cô kia ở Bạc Liêu, có gì cũng ung thư gan. Cái đầu cắt, vô quá chất. Vô quá chất xong nói là 3 năm tới 5 năm đứt. Bệnh này không có nhiều. Bác sĩ nói là bảo đảm 5 năm kéo dài dữ lắm. Cái đầu lợi của gì thầy cho ăn bài thuốc uống. Cũng đâu có ở đâu, cho ăn bình thường thôi à. Ra chợ hai thứ lăng ông á, cho thù lù uống 3 nắm. Cho đẻ 1 nắm. Múp gai 1 nắm. Bán chỉ liên 1 nắm. Bách hoa xà thạch thảo 1 nắm. Cây quao 1 nắm. Cây cha nhớt 1 nắm. Nào có gì? Ké đầu ngựa 1 nắm. Tay đầu đủ 1 nắm. Ô rô 1 nắm. Vỏ quýt nhấm. Rồi xong. Đâu quý vị, uống vậy đó trong vòng 3 tháng, rồi có uống thêm lần nữa đâu, tháng mấy nữa quý vị. Tới bây giờ 10 mấy năm mà sao đợi chết hoài không chết. Lúc trước đó quý vị, bác sĩ nói từ 3-5 năm thôi mà bây giờ 10 mấy năm rồi. Đợi hoài không chết. Cái bữa trước tại là sao không gài, không đi khám bệnh lại đó. Thôi thầy ơi, ghê quá, khám chắc nó dính nữa, thôi không khám. Đâu quý vị thấy con sức khỏe bình thường con không khám. Bác sĩ nói có 3 tới 5 năm thôi quý vị, nên cổ quản hồn quản gì á, bắt đầu á đồ đạc cho người ta hết vậy để thủ chết mà. À, quý vị rồi niệm Phật, chuẩn bị giảng sanh, niệm hoài nó không chịu giảng. Có con bệnh đâu nó chết, hết bệnh hết chết này, mà không biết phải vô thuốc không mà hay là cổ sợ quá cứ niệm Phật hết cũng không biết nữa. Nói chung cái ít đi chứ giờ mình không biết làm sao, không biết mà tại gì giờ cho uống thuốc tấp to thuốc đó quý vị, với cổ sợ quá. Nên á, 3 năm tới 5 năm chết quý vị, lên lúc đó đó cổ tu dữ lắm. Nó có gì niệm Phật xanh mặt xanh mày luôn á. Cứ là niệm ngày nào cũng niệm chứ ai nói gì cũng nhịn chứ tính chết. Đó không có gì, tới 5 năm không chết giờ niệm hơi lơi chút rồi. Chứ lúc mà cái 3 năm tới 5 đó quý vị niệm dữ lắm. Có nghĩa là niệm ngay chân bác sĩ nó phán chết đó, cũng niệm quyết chí giảng sanh mà. Mà chắc có lẽ là niệm dữ đó nên nó mới hết bệnh đó, cũng không biết đó. Mình không biết cái nào hết thì mình không biết, nó thiệt là cái nào hết không biết. Nhưng mà giờ thì khỏe re hả quý vị, nhưng giờ cũng còn niệm hả quý vị. Nhưng mà niệm á thì cũng không có thường hành, niệm cũng gây rai đó, niệm tà tà, niệm lai rai. Chứ hồi mà năm thứ 3 tới năm thứ 5 niệm đó là niệm thường hành dữ lắm, niệm liên tục luôn, không có cãi lộn, không có chơi bời gì hết đó quý vị, không có ghiêng gì hết, niệm Phật không đó, để chuẩn bị giảng sanh mà. Phải lúc đó quý vị chết là giảng sanh chắc luôn á. Còn bây giờ chết là hên xui nè. Tại giờ nó hết thường hành rồi. Không quý vị mà nó trở về á là niệm gián đoạn rồi. Tại nó qua cái chết rồi nữa quý vị, nên ta là niệm gián đoạn. Nên có nhiều người á quý vị là lên bàn mổ niệm dữ lắm. Niệm lâm về hết bệnh rồi cái đầu quên niệm mày. Niệm từ từ. Nên các pháp thường hành ở trong tâm, mật niệm trong tâm, giữ tâm thiền định mà thường hành này quý vị là chết lúc nào cũng ít nhất cõi trời. Cái tâm thiền định á là ít nhất cõi trời của dục sắc và vô sắc là ít nhất đó, là tâm thiền định đó quý vị. Quả báo tâm thiền định dẫn chúng ta đi về cảnh giới an vui của nhất của dục giới, à, cảnh an vui nhất của tam giới, đó là cảnh giới trời dục sắc và vô sắc. À, nên á là luôn luôn giữ tâm thiền đi quý vị. Mỗi khi chúng ta động tâm ô nhiễm là nó tuột xuống dưới liền. Ô nhiễm là mê cái gì trong trần này mà không biết, mình mê gì không biết là nó tuột xuống dưới liền. Mình động cái gì không biết, động là nó tuột dưới liền. Ai chọc cái giận tuột, ghen cái tuột, ghét cái tuột, hận cái tuột, thù thù cái là nó tuột dưới. À, quý vị nên con nhà Phật biết vậy, biết xả hết. Giống hệt như mà bữa hổm mà nó bữa đập mà xả lũ vậy đó. Xả hết nước, có nhiêu nước xả hết. Nên quý vị xả ra. À, rồi á, là trong tâm mình nó hờn giận quán ghen quán trách nó xả ra hết. Ở ngoài cái gì nên giữ tâm, à, niệm Phật giữ tâm thiền. Ôi nó khỏe gì đâu cái gì. Mình không giận ta nó khỏe lắm, mà giận cái nó ngăn ngực. Giận khó ngủ lắm, ngăn ngực lăn qua lộn lại. Nên á, là à, người nào có kinh nghiệm giận rồi biết. Giận ngủ được. Nó sao mà trong lòng mình nó bực lắm, nó bức cứt bối rối lắm. Mà mỗi khi mình quán là pháp nhà Phật ra tha. Chiến này học theo Phật này. Nôi thời Chí Thích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. Sáu thăm năm thanh tịnh ngày ngồi bỏ vừa đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Đức Phật bỏ hết, không lẽ mình không dám bỏ. Ngai vàng ta không dám bỏ, không lẽ cơn giận mình bỏ không được. Nên không có gì, nên bỏ luôn. Nên chiến này có gì về nhà nôi gương theo Đức Phật bỏ hết. Ai chọc bẫy bẫy bỏ hết. Ai mà thù bẫy bẫy bỏ hết á. Ai mà làm cho bẫy tổn thương bẫy bỏ hết á. Anh Tám mà có phản bội bẫy, anh Tám coi vợ bé bẫy bỏ luôn. Không bao giờ ghen, nó thiệt thề không ghen. Niệm Phật rồi theo Phật thì ghét ghen chi cho mau già, mau bệnh, mau chết. Nghĩ kỹ quý vị, buồn tóc mình bạc, da mình nhăn. Giận á quý vị, mình bị thần kinh tim lên máu. Ăn không được, ngủ không được. Nga quý vị, làm hại cho bản thân mình thôi, chứ giận hờn sân si người ta có được cái gì đâu quý vị. Rốt cuộc bản thân mình lãnh đủ. Quý vị thấy không? Hiểu được vậy đó vậy, con có nhà Phật mình nói gì? Không thương ai được thì cũng phải thương bản thân mình cái. Đó quý vị, giận hờn sân si ra chỉ hại bản thân mình mà thôi. Do đó à, luôn luôn á, lúc nào á, tha thứ khoan dung độ lượng hết quý vị. Không có cái gì ai hết, nói chung là thả hết, tha hết. À, vì nó nhẹ lòng dữ lắm quý vị, ngủ ngon dữ lắm, niệm Phật ngon. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặt cuộc đời tử nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, nương theo câu niệm Phật an bình cái thánh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tái lần chuối ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật mà chết về cái thánh thơi. Ta bà Dư Lệ mà còn rơi, trong lòng có Phật thì khắp nơi hết buồn. À, giữ tâm Phật á, niệm như đó, giữ tâm thiền à, niệm như vậy thì cái pháp á, mà thường hành có vô số những pháp của gì, mà pháp thường hành căn bản chúng ta lựa vào cái pháp thường hành căn bản để chúng ta thường hành. Còn cái pháp thường hành không căn bản á, thì vẫn giữ đó, ví dụ sớm chiều tụng kinh mấy thời pháp hành căn bản giữ. Còn cái pháp nào gián đoạn chúng ta đừng có làm pháp gián đoạn, bởi vì pháp gián đoạn tu không đắc tới. Còn không có pháp nào thì thôi thua luôn. Còn pháp gián đoạn còn gieo duyên được nhà Phật. Pháp không thường hành á quý vị, thì cái pháp đó có thể đắc có thể không. Còn người nào tu pháp thường hành thì đắc 100%. Quý vị nên á, khuyên quý vị á, là ta nên á, là tu theo pháp thường hành, niệm Phật luôn luôn lúc nào trì tâm bất diện á quý vị, pháp thiện giữ thiện tâm. À, quý vị luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, và tâm thiền luôn giữ ở trong tâm, không bao giờ rời khỏi tâm đó quý vị. Nên là tâm kim cang, tâm bất nhiễm luôn luôn giữ trong tâm để được giữ cái thiền định đó. Cái này mình nói một phần để chúng ta hiểu cái pháp vậy thôi, chứ không có liệt kê hết tất cả các pháp thường hành. Nhưng mà tu phải có pháp thường hành, ít nhất là cũng phải có pháp niệm Phật và tâm thiền thường hành, hai cái này thôi đó quý vị. Rồi hướng tâm về Phật đó mà người ta niệm thì người ta sẽ đạt được cảnh giới an vui. Vì sao? A Di Đà Phật. thôi giờ hết giờ rồi nên hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta nghỉ. Cái câu hỏi thứ nhất chúng ta biết trao đổi nhau đề tài mang tên gì không ạ? Ai giơ tay lên? Kính thưa thầy, giảng sư, thầy pháp thường hành và pháp không thường hành. Tất nhiên chúng ta trao đổi nhau gọi là pháp thường hành cho chàng pháp tay. Được tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai á, ai biết á là mà pháp thường hành có mấy loại? Dạ Phật, kính bạch thầy trụ trì, kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa pháp pháp hội. Cơ pháp thường thường hành gồm có mấy loại? Thường hành gồm có hai loại, loại là gì, thường gì? Hành không căn bản và thường hành căn bản. Rồi cho chàng pháp tay. Ai đứng lên giải thích được pháp thường hành căn bản và không căn bản là như thế nào? Thường hành là thường xuyên tu tập, còn pháp không thường hành là thường hành là khi mình niệm là thay đổi. Hiểu sơ sơ chứ chưa có hiểu hết. Pháp thường hành á, là luôn luôn lúc nào ta cũng hành pháp đó. Còn pháp thường hành không căn bản á, thì hàng ngày chúng ta làm đúng giờ, nhưng giữa hai cái khoảng đó có khoảng chúng ta không có thực hiện. Ví dụ như tụng kinh, sáng tụng, chiều tụng, tối tụng, mai sáng tụng, chiều tụng, tối tụng, đó là pháp thường hành không căn bản. Tại giữa hai thời tụng không có tụng. Rồi cho chồng hết tay. Rồi cái cuối cùng, ai ví dụ trong đời sống tu tập mình có những pháp thường hành không căn bản nào? Rồi xin mời cô. Pháp thường hành không? Không căn bản. Là tu theo khó. Tu theo thời phá, ví dụ như tụng kinh theo thời phá, cái chết gọi gì nữa không? Dạ, thứ hai nữa là... Ăn chay sao? Ăn chay kỳ, đúng rồi. Rồi cho chồng hóa tay, chị cũng được rồi, hiểu. Ăn chay kỳ tức như là tháng 6 ngày, tháng nào 6 ngày hết là thường hành không căn bản. Tụng kinh á, ngày 3 thời là 3 thời hết, nhưng cũng không căn bản, là lý do giữa hai cái thời tụng không có tụng. Giữa hai cái ngày ăn chay là có những ngày không ăn chay, nhưng tháng nào cũng ăn chay giống nhau, người ta gọi là thường hành không căn bản. Rồi như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ấy, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tân cảnh để từ và chúng sanh đều chọn thành Phật.